Chương 1011, suy nghĩ lung tung Chu Mộ Mộ chương 1011, suy nghĩ lung tung Chu Mộ Mộ nàng lại cầm lấy một khối màu hồng nhạt vải, phía trên in con vịt nhỏ đồ án, đây là cho nha đầu làm, nếu là sinh tiểu tử, liền dùng khối kia này làm, phía trên có tiểu lão hổ, tinh thần. Nói, nàng lại lật ra một sấp tuyết trắng băng gạc, ta cũng phải tự mình làm, mua những cái kia tá giấy nhìn xem thuận tiện, không bằng băng gạc thông khí. Ta đem cái này băng gạc cắt thành lớn nhỏ phù hợp khối lập phương, tẩy đến sạch sẽ, dùng bỏng nước sôi qua, hai tử dùng đến không đi đỏ. Hải Anh lại gần, ghé vào giường vừa nhìn, quá mô mô, ta có thể giúp đỡ sao? Ta sẽ cắt chỉ đầu. Ngươi nha, đừng quấy rối liền tốt. Chu Mô Mô cười vỗ vỗ đầu của hắn, chờ quá mô mô làm tốt, ngươi giúp đỡ điệp đứng lên có được hay không? Tốt. Hải Anh lập tức thẳng tắp sống lưng, giống được cái đại nhiệm vụ. Lý Lý cùng thổ đậu từ trong nhà ra, vừa vặn trông thấy cái này quan cảnh. Lý Lý nhìn xem trên giường mở ra chăn nhỏ, phấn lam, đường may tinh mịn, cạnh góc tất cả cút lấy mềm mại vải một bên, nhãn tình lập tức sáng, Mô Mô, đây đều là ngài làm. Quá đẹp mắt. Chấm dãi làm, không nổi. Chu Mô Mô buông xuống kim câu, cầm lấy một khối vừa và tốt chăn nhỏ cho nàng nhìn, ngươi sờ sờ, mềm mại không? Chờ ngày lại ấm điểm, ta lại làm mấy món áo ngắn tử, tiểu khố tử, đều là thuần cô tông, mùa hè xuyên mát mẻ. Thổ đậu cũng lại gần nhìn, sờ lấy cái kia tinh tế vải đông, trong lòng nóng hầm hập, Mô Mô, ngài nghỉ một lát, đừng mệt mỏi. Thực tế không được, ta đi mua cũng được. Mua nào có cái này tâm ý. Chu Mô Mô khoát qua tay, ta lão bà tử này, bản sự khác không có, làm những này tiểu công việc vẫn được. Nghĩ đến hải tử xuất sinh có thể dùng tới ta làm đồ vật, trong lòng liền an tâm. Cố Mẫu lúc này bưng vừa nấu xong nấm tuyết thang thì đến, cười nói: các ngươi mộ mộ tay người này tại trong ngõ hẻm là có tiếng, làm đồ lót lại đẹp mắt lại vừa người. Năm đó thổ đậu khi còn bé chăn nhỏ, đều là nàng một châm một tuyến khẽ hở. Lý Lý nghe, nhẹ nhàng sờ sờ những cái kia chăn nhỏ, đột nhiên cảm giác được trong tay vải vóc mang theo nhiệt độ, giống có cố dòng nước cấm thuận đầu ngón tay để trong lòng chui. Nàng mặc dù ở nước ngoài gặp qua các loại tinh xảo hài nhi vật dụng, lại cảm thấy không có một dạng có thể so sánh được cái này vải thô đông bên trong bọc lấy tâm ý Chu Mộ Mộ lại cầm lấy kim câu. Tiếp mắt xuyên tuyến, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào nàng hoa dâm tóc bên trên, cũng rơi vào những cái kia dần dần thành hình chăn nhỏ bên trên, ấm giống một tầng bừng sáng. Kỳ thật mọi người đều biết, Chu Mộ Mộ không phải không tin được mua đồ vật, nàng là muốn đem phần này trông mong lại trông mong vui vẻ, một châm một tuyến khe hở tiến bố lý, đem đối hải tử thương yêu, một thốn dệt tiến đông vải bên trong. Cái này tự mình làm chăn nhỏ, tiểu tã, bọc lấy nơi nào là vải bông đông, rõ ràng là trưởng bối chịu nặng yêu, là thời gian bên trong chân thật nhất ấm. Hải Anh nhìn xem quá Mộ Mộ bận rộn dáng vẻ, đột nhiên nhỏ giọng đối Lý Lý nói: chờ tiểu A Nhi xuất sinh, ta đem bản cờ của ta tặng cho hắn chơi, ngươi để hắn dùng quá mỗ mỗ làm chăn nhỏ che kín, có được hay không? Lý Lý cười gật đầu, trong lòng đống nhiên vô cùng chờ mong cái này mùa hè. Chờ mong ôm cuốn tại Chu mỗ mỗ làm chăn nhỏ bên trong hải tử, nhìn xem viện bên trong cây liễu thụ nở hoa, nghe trong tứ hợp viện tiếng cười quen thuộc. Đó nhất định là trên đời an ổn nhất bộ dáng. Chu mỗ mỗ cái này châm kim khâu tuyến công việc một trải rộng ra, tựa như thượng dây cung trùng, không dừng được. Mỗi ngày sáng sớm đi điểm tâm phô đi một vòng, dặn dò hỏa kế vài câu liền hướng ra đuổi. Cơm trưa đơn giản lay hai ngụm, bắt đẩy liền ngồi vào giường xuôi theo bên trên, mang theo kính lão cắt vải, tỏa một bên, theo hình nhỏ án. Mới đầu mọi người chỉ coi là lão nhân trông mong tôn sốt ruột, không có quá để ý, nhưng mắt thấy nàng đem hải tử tuổi tròn trước đồ lót đều nhanh chuẩn bị đầy đủ. Mùa xuân cái áo, mùa hè cái yếm, mùa thu tiểu áo khoác, ngay cả mùa đông tiểu quần đông đều cắt tốt liệu, đường may mật giống khuôn mẫu khắc ra, người trong nhà dần dần cảm giác ra điểm không thích hợp. Chu Mô Mô mí mắt luôn có chút sương ngủ, lúc nói chuyện cũng thỉnh thoảng ngáp. Trước kia mỗi ngày bền lòng đứng dạng ngủ trưa cũng bớt, thường thường khe hở lấy liền ghé vào vải vóc thượng cho mắt, tỉnh xoa xoa nhãn tiếp tục làm. Cố Mẫu nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Ngày này thừa dịp Chu Mô Mô đi cửa hàng bên trong, nàng tranh thủ thời gian cho Cố Tòng Khanh gọi điện thoại, giọng nói mang vẻ lo lắng. Tòng Khanh, người Mô Mô gần nhất có điểm gì là lạ? Làm sao mẹ? Cố Tòng Khanh đang xem văn kiện, nghe vậy dừng lại bút. Nàng mỗi ngày ôm kim khâu không buông tay, chịu đến vành mắt đều hắc, ta nói nàng hai bể, nàng liền nói không có việc gì không có việc gì, hỏi nhiều liền cắm đầu không nói lời nào. Cố Mẫu thở dài, ngươi từ tiểu là mộ mộ nuôi lớn, nàng cùng ngươi thân, ngươi dành thời gian tới một chuyến, hảo hảo hỏi một chút nàng, có phải là có cái gì tâm sự? Cố Tòng Khanh trong lòng trầm xuống, cúp điện thoại liền hướng tứ hợp viện đuổi. Vào cửa lúc, Chu Mô Mô mới từ cửa hàng bên trong trở về, đang ngồi ở giường bên cạnh khe hở một kiện tiểu tiểu đầu hổ dày, đường may có chút lệch, nàng phá trọng khe hở, ngón tay có chút phát run. Mô Mô. Cố Tòng Khanh đi qua, nhẹ giọng hô. Chu Mô Mô ngẩng đầu nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút, lập tức cười, ngươi thế nào trở về rồi? Không đi làm. Xin nghỉ trở lại thăm một chút ngài. Cố Tòng Khanh sát bên nàng ngồi xuống, cầm lấy giường bên cạnh một kiện thêu lên hoa sen cái yếm nhỏ, công việc này làm được thật mạnh, hai tử mặc vào chuẩn đẹp mắt. Chu Mô Mô tay dừng một chút, ánh mắt lóe lên điểm phức tạp cảm xúc, không nói chuyện. Ngài trận này mệt mỏi đi. Cố Tòng Khanh ngữ khí thả càng đu, ta nghe mẹ nói, ngài mỗi ngày nhịn đến nửa đêm, thân thể này cái kia chịu nổi. Chu Mô Mô đem kim khâu buông xuống, đuốt ve vải vóc, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, ta chính là suy nghĩ nhiều làm điểm. Ta biết ngài ngóng trông hài tử, nhưng cũng không thể như thế chịu a. Cố Tòng Khanh nắm chặt tay của nàng, cái kia hai tay thô ráp, đốt ngón tay có chút biến hình, còn dính lấy điểm đầu sợi, ngài nếu là mệt mỏi bệnh, ai bồi Lý Lý nói chuyện, ai cho hải tử làm những này tưởng niệm. Chu Mô Mô vành mắt bỗng nhiên hồng, thanh âm có chút nghẹn nào, ta sợ, sợ không đổi kịp. Cố Tòng Khanh trong lòng một nắm chặt, Mô Mô, ngài cái này nói là gì? ta thanh này niên kỷ, nói không chính xác ngày nào liền không động đậy. Chu Mộ Mộ lau khóe mắt, Lý Lý mang đứa nhỏ này không dễ dàng, ta nghĩ thừa dịp hiện tại còn có thể động, cho thêm hải tử làm điểm y phục, nhìn nhiều lấy hắn mấy ngày. Dù là liền nhìn một chút, ta cũng an tâm. Nguyên lai Chu Mộ Mộ trong lòng ẩn giấu phần này sầu lo. Nàng không phải không biết mệt mỏi, là sợ thời gian không đủ, muốn đem có thể cho đều sớm chuẩn bị tốt, giống đem tất cả yêu đều khe hở tiến bố lý, năng lực thay nàng nhiều bồi hài tử đi một đoạn đường. Cố Tòng Khanh cái mũi mỏi như, đem nàng hướng trong ngực ôm, giống khi còn bé như thế vỗ lưng của nàng, "Mộ Mộ, ngài thể cốt cứng rắn đây, chờ hài tử xuất sinh, ngài còn phải ôm hắn đi dạo hội chùa, dạy hắn hô quá Mộ Mộ, còn phải nhìn hắn đầy đất chạy hô ngài muốn được ăn. Những ngày đổ lót, ngài đến chậm rãi làm lấy, hài tử liền lớn lên, ngài còn phải cho cháu trai hài tử làm đâu." Chu Mộ Mộ bị hắn chọc cho cười, nước mắt lại rơi đến càng hùng, liền ngươi biết dỗ ta. Không phải hướng ngại, là thật. Cố Tòng Khanh cầm lấy cặp kia đầu hổ giày, ngài nhìn cái này giày, phải đợi hài tử sẽ đi mới có thể xuyên, ngài nếu là hiện tại chịu đổ, ai nhìn xem hắn mặc ngài làm giày, phóng ra bước đầu tiên. Chu Mộ Mộ ngẩn người, túi đầu nhìn xem trong tay vải vóc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xế chiều hôm nay, Cố Tòng Khanh không đi, bồi tiếp Chu Mộ Mộ tại trên giường ngồi, nghe nàng giảng mình khi còn bé sự tình, giảng nàng lần thứ nhất cho cô làm áo đông bồi rối. Chu Mộ Mộ dần dần nhiều, trong mắt vẻ u sầu cũng tan chút, về sau lại dựa vào bờ vai của hắn ngủ, khóe miệng còn mang theo điểm cười. Cố Tòng Khanh nhẹ nhàng cho nàng đắp lên tấm thảm, nhìn xem trên giường trông giống tiểu sơn như đồ lót, bỗng nhiên minh bạch, lao nhân yêu cho tới bây giờ đều như vậy. Bụng về lại bướng mình, đem tất cả lo lắng đều giấu ở một chân một tuyến bên trong, giấu ở những cái kia sợ không kịp bối rối bên trong. Ban đêm lúc ăn cơm, Chu Mộ Mộ không có lại hướng giường bên cạnh gót, mà là ngồi tại bên cạnh bàn, cho Lý Lý kẹp khối cá hấp, ăn nhiều một chút, bổ thân thể. Cố Mẫu nhìn ở trong mắt, lặng lẽ cho Cố Tòng Khanh liếc mắt ra hiệu, trong mắt mang theo tàn dương. Cố Tòng Khanh cười cười, bưng chén rượu lên cho chú Mộ ra ngược lại một chút ỉu, "Mộ ra, ngày mai thời tiết tốt, ngài mang theo Mộ Mộ đi công viên tản bộ, phơi nắng thái dương." "Ai, đi." Chú Mộ ra vui tươi hớn hở địa ứng với, để nàng đừng tổng buồn bực trong phòng, ra ngoài hít thở không khí. Chú Mộ Mộ không có phản bác, chỉ là gấp thức ăn tay, nhẹ nhàng chút. Cố Tòng Khanh ngồi tại Cố Mẫu trong phòng giường xuôi theo bên trên, trong tay nắm bắt cái không uống xong chén trà, lông mày có chút nhíu lại. Hắn hiểu rất rõ Chú Mộ Mộ, cả một đời mạnh hơn, tính tình giống viện bên trong cây kia cây ngoại giả, trong gió trong mưa đều thẳng tắp cái eo, chưa từng là sẽ đối mặt trăng thở dài người. Bây giờ cố này gần như bướng bỉnh bận rộn, phía sau ẩn giấu chỉ sợ không chỉ là đối tôn bối trông mong, càng có thể là lão nhân đối Tuế Nguyệt Hoàng. "Mẹ," hắn mở miệng, thanh âm thả rất nhẹ, "Mộ Mộ trận này sức mạnh, ngài cũng nhìn thấy. Ta biết nàng là sợ. Sợ không đổi kịp hài tử lớn lên, nhưng ta luôn cảm thấy, có phải hay không là thể cốt có chút cái gì không thoải mái, mới khiến cho trong nội tâm nàng không nỡ." Cố Mâu chính nạp lấy đế giày, nghe vậy châm dừng lại, trong mắt cũng hiện lên sầu lo, "Ngươi tiểu nói này, ta cũng là nhớ tới chút sự tình. Hồi trước nàng luôn nói trong đêm ngủ không an ổn, chân cũng tỉnh thoảng run lên, ta để nàng đi xem một chút, nàng luôn nói bệnh cũ, không có việc gì. Chính là lời này để ta lo lắng." Cố Tòng Khanh hướng phía trước nghiêng nghiêng thần, "Nàng cái kia tính tình, không phải thực tế gánh không được, tuyệt sẽ không nói khó chịu. Ta suy nghĩ, nếu không chúng ta tìm thời gian, mang theo Mộ Mộ Mộ ra cùng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Ngay cùng cha ta cũng thuận tiện điều tra thêm, toàn bộ làm như là đầu xuân đổ cái an tâm." Hắn sợ Cố Mẫu cảm thấy phiền phức, lại bổ túc một câu, "Ngài nghĩ à, nếu thật là thân thể không có chuyện gì, chúng ta trong lòng an tâm, Mộ Mộ cũng năng lực thoải mái tinh thần, không đến mức tổng mù suy nghĩ. Nếu là thật có điểm cái gì bệnh vặt, sớm phát hiện sớm điều trị, không phải tốt hơn?" Cố Mẫu trong tay tuyến quân cái u cục, nàng chậm rãi giải khai, nhẹ gật đầu, "Ngươi nói có lý. Ta cái này liền đi cùng cha ngươi thương lượng, lại tìm lý do cùng ngươi Mộ Mộ Mộ ra nói. Nói thẳng kiểm tra sức khỏe, bọn hắn chuẩn ngại phí tiền lại dày vò, đến nghĩ cách. Liền nói đơn vị phát kiểm tra sức khỏe phiếu, không dùng thì phí." Cố Tòng Khanh nghĩ kế, "Hoặc là nói ta nhờ bằng hữu làm danh nghịch, không đi lãng phí. Bọn hắn cái kia thế hệ, liền ăn không lãng phí bộ này." Cố Mẫu bị chọc cười, "Vẫn là đầu óc ngươi sống. Đi, việc này ta đến xử lý, chờ định ra thời gian nói cho ngươi." Cách hai ngày, Cố Mẫu liền đáp lời, nói cùng Chu Mộ Mộ Chu Mộ ra nói, là đường đi cho các lão nhân an bài phúc lợi kiểm tra sức khỏe, không đi còn phải đăng ký lao lượng khẩu, quả nhiên không có chối từ, chỉ lẩm bẩm đừng cho quốc gia thêm phiền phức. Kiểm tra sức khỏe ngày ấy, Cố Tòng Khanh cố ý suy nghĩ, lái xe mang theo bốn vị lão nhân đi bệnh viện. Chu Mộ Mộ mới đầu còn nhắc tới cha cái gì nha, ta thể cốt cứng ngắc lấy đâu, nhưng đến phiên lượng huyết áp, làm điện tâm đổ lúc, lại ngoan ngoãn phối hợp, như cái nghe lời hải tử. Chờ kết quả mấy ngày nay, Cố Tòng Khanh trong lòng tổng treo lấy. Thằng đến Cố Mẫu gọi điện thoại tới, thanh âm trong mang theo cười, "Điều tra, không có gì thói xấu lớn. Người Mộ Mộ chính là có chút cường độ thấp thiếu canxi, chân mới run lên. Người Mộ ra huyết áp hơi cao điểm, ý sinh nói ăn ít một chút muối là được. Ta và cha ngươi cũng đều tốt, chính là cha ngươi có chút eo cơ vất vả mà sinh bệnh, đến thiếu xoay người." Cố Tòng Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Vậy là tốt rồi, lần này năng lực an tâm." Ban đêm hắn cố ý đi tứ hợp viện, Chu Mộ Mộ đang ngồi ở giường một bên, cầm trong tay kiện vừa vá tốt áo cộc nhỏ, đường may so hồi trước một chút. "Mộ Mộ, kết quả kiểm tra ra, y sinh nói ngài thân thể này, lại nhìn hai chắc trai cũng không có vấn đề gì." Cố Tòng Khanh tiến tới, cầm lấy áo cộc nhỏ, "Ngài nhìn, công việc này không đổi, chậm rãi làm, chờ hai tử xuyên xấu, ngài lại cho làm mới." Chu Mộ Mộ trên mặt nổi lên đỏ ửng, giận trách, "Liền ngươi nói ngọn." Trong tay kim khâu thong thả xuống dưới, trong mắt điểm tiêu hoàng, như bị ánh nắng phơi hóa băng, dần dần tiêu. Từ đó về sau, Chu Mộ Mộ vẫn là làm tiểu y phục, nhưng không còn nhịn đến nửa đêm, mỗi ngày khe hở hai châm liền nghỉ ngơi một chút, bồi Lý Lị phơi nắng thái dương, nghe Hải Anh giảng kỳ phổ. Có khi sẽ còn cùng Chu Mộ ra đi công viên đi tản bộ, khi trở về trong tay nắm bắt đóa tiểu giá hoa, nói là muốn treo tại hải tử cái yếm bên trên. Cố Tòng Khanh nhìn xem, trong lòng mới rốt cục can tâm. Chương 1012, tháng riêng 15 chương 1012, tháng riêng 15 mặt trăng tròn giống diện cây bạc, tứ hợp viện đèn lồng đỏ còn không có hái, chiếu đến đầy viện thanh huy, thêm mấy phần nhu hòa. Người một nhà ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn ăn nguyên tiêu, hạt vương nhân bánh, bánh đậu nhân bánh, lan tại trong chén giống bao quanh viên viên mặt trăng nhỏ. Hải Anh bưng lấy chén nhỏ, môi bên trong nguyên tiêu vừa mới mở miệng nhỏ, liền bị bỏng đến gọi thẳng khí, chọc cho Lì Lì cười không ngừng. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Lưu Xuân Hiểu cho nhi tử quả gió, trong mắt tràn đầy cương triều. Đây là Hải Anh tại tứ hợp viện ở cuối cùng một đêm, qua Tết nguyên tiêu, hắn liền phải đi theo cha mẹ về nhà mình. Tiểu gia hỏa trong lòng có chút không nỡ, lôi kéo Lì Lì tay nói, thầm thầm, chờ ta hai ngày nữa lại đến nhìn ngươi cùng tiểu hoa nhi. Tốt, Lì Lì cười vò tóc của hắn, ta cho ngươi lưu anh quốc sô cô la. Chu Mô Mô ở một bên nghe, hướng Hải Anh trong chén lại thêm cái nguyên tiêu, chờ ngày ấm áp, để ngươi cha đưa ngươi qua đây ở vài ngày, quá mỗ mỗ làm cho ngươi đường cô dầu. Sáng sớm hôm sau, Cố Tòng Khanh tới đón Hải Anh, tiểu gia hỏa đeo bọc sách, cẩn thận mỗi bước đi địa cùng Chu Mộ Mộ bọn họ cáo tử. Thổ Đậu cùng Lý Lì tiễn hắn tới cửa, Lý Lì đút cho hắn quả táo, trên đường ăn, ngọt đây. Trở lại nhà mình, Hải Anh ngược lại không có điều xịu bao lâu. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu sớm nói với hắn tốt, mặt Lý gia có ra dàn mãi mãi nhìn xem, người đi nhà nàng chơi, có người trông coi, so với mình ở nhà mạnh. Ăn cơm trưa, Cố Tòng Khanh đem hắn đưa đến mặt Lý gia. Mặt Lý gia cũng náo nhiệt, gia gia của nàng mãi mãi đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, thấy Hải Anh đến, cười hướng trong tay hắn nhét quýt, đây không phải Hải Anh nha, mau vào, mặt Lý trong phòng xếp gỗ đâu. Hai đứa bé vừa thấy mặt liền tiến đến cùng một chỗ, mọi dạ lấy Hải Anh vào phòng, hiến bảo như xuất ra mới liều tòa thành xếp gỗ, ngươi nhìn, đây là gia gia của ta giúp ta dựng, lợi hại à? Không có bàn cờ của ta lợi hại. Hải Anh cố phục, từ trong túi sách móc ra tùy thân mang theo mini bàn cờ, ta dạy cho ngươi hạ tàng cuộc, hôm qua trương giáo luyện vừa dạy ta. Trong phòng rất nhanh truyền ra liễu diễu tiếng cười, mặt Lị mãi mãi bưng hoa quả đi vào, thấy hai người thích trẻ con sát bên đầu nghiên cứu bàn cờ, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, nhịn không được cười cùng bạn già nói, cái này hai hài tử, so thân huynh muội còn hợp ý. Hải Anh tại mặt Lị ra đợi cho trước cơm tối mới bị tiếp đi, trên đường về nhà, hắn hưng phấn địa củng cố Tòng Khanh giảng, cha, mặt Lị ra ra sẽ làm ảo thuật, có thể đem tiền xu biến không? Còn có, mặt Lị mãi mãi làm đường bánh ngọt so quá mỗ mỗ làm ngọt một điểm. Cố Tòng Khanh nghe nhi tử nói dông dài, trong lòng an tâm. Kỳ thật hắn cùng Lưu Xuân Hiểu tiếp Hải Anh về nhà, là tứ hợp viện ở Lý Lị cùng thổ đậu, sợ hai tử nhiều lão nhân không chú ý được tới. Qua 15, năm coi như triệt để qua xong. Trong ngõ hẻm đèn lồng lần lượt hái được, các đại nhân đi làm, bận rộn. Chỉ có bọn nhỏ còn mang theo ngày Tết hứng thú còn lại, dưới ánh mặt trời điên chạy. Hải Anh liên tiếp mấy ngày đi mặt Lị ra bảo đến, hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ làm bài tập, chơi đùa, ngẫu nhiên trộn lẫn hai câu miệng, đảo mắt lại hòa hảo như lúc ban đầu. Cố Tòng Khanh có khi tan tầm sớm, đi đón Hải Anh lúc, sẽ nhìn thấy mặt Lị ra ra chính giáo hai đứa bé viết bút lông chữ, Hải Anh cầm bút tư thế siêu siêu mèo mèo, mặt Lị ở một bên cười đến đập thẳng tay. Chú ý từ thanh lúc tan việc cố ý vây quanh thực phẩm phụ cửa hàng, mua hai túi hoa quả đường cùng bao chùm quả táo, xách trong tay chữ nặng. Đi đến mặt Lị cửa nhà, vừa đưa tay muốn gõ cửa, chỉ nghe thấy viện bên trong truyền đến hài tử tiếng cười, không cần hỏi, chuẩn là Hải Anh cùng Mạt Lị tại điên áo. Mở cửa chính là Mạt Lị ra ra, trong tay còn cầm cây bút lông, thấy là Cố Tòng Khanh, cười hướng trong phòng để, Tòng Khanh tới rồi. Mau vào ngồi, Hải Anh chính cùng Mạt Lị xếp gỗ đâu. Không được thúc, ta tiếp Hải Anh trở về. Cố Tòng Khanh đem trong tay đồ vật đưa tới, mang trên mặt cười, mấy ngày nay phiền phức ngài cùng tím chiếu khán Hải Anh, cũng không ít cho ngài thêm phiền a. Những vật này cho Mạt Lị nếm thử. Mạt Lị ra ra cũng không có chối từ, nhận lấy hướng phía sau cửa vừa để xuống, khoát khoát tay, phiền phức cái gì? Hải Anh tiểu tử này cơ trí đâu, miệng lại ngọn, đến còn giúp lấy Mạt Lị thu thập đồ chơi, so nhà ta nha đầu kia còn hiểu sự tình. Hắn hướng trong phòng liếc nhìn, hạ giọng, ta giáo hắn viết chữ lớn, ngươi đoán làm gì? Cầm bút tư thế học được nhanh, viết ra chữ, hoành bình dọc theo, so cùng tuổi hải tử mạnh hơn, là cái có ngộ tính liệu. Ngài cũng đừng khen hắn, nên tiêu ngạo. Cố Tòng Khanh cười ứng mới, khoe mắt ý cười lại giấu không được. Đang nói, Hải để lao cùng Mạt Lị từ trong nhà chạy đến, hai người trong tay đều giơ khối xếp gỗ. Hải Anh, cha, ta dựng cái toàn thành, so Mạt Lị còn cao. Mạt Lị không phục. Mới không phải, ta tỏa thành có tháp lâu, đều lợi hại. Cố Tòng Khanh luốt luốt đầu của con trai, lại đối Mạt Lị nói, Mạt Lị, thúc thúc mua hoa quả đường, để ngươi ra ra cho ngươi phân ra ăn. Mạt Lị nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo ra ra gấp áo, ra ra, ta muốn quý vị. Mạt Lị ra ra cười vỗ vỗ tay của nàng, biết, quay đầu giữ lại cho ngươi. Hắn lại chuyển hướng Cố Tòng Khanh, Hải Anh đứa nhỏ này, cùng Mạt Lị hợp ý, hai hải tử tại cùng một chỗ, lẫn nhau đốc thúc lấy làm bài tập, so một người buồn bực mạnh. Ngài nếu là bận điệu, về sau để hắn thường đến, trong nhà có người. Vậy thì tốt quá. Chính là tổng phiền phức ngài nhị lão, trong lòng băn khoăn. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Mặt Lị ra ra hướng trong phòng hô, lão bà tử, đem Hải Anh túi sách lấy ra. Mặt Lị mãi mãi ứng thanh ra, trong tay mang theo Hải Anh sách nhỏ bao, Tòng Khanh, Hải Anh toán thuật vốn lạc chỗ này, ta cho kẹp trong túi sách. Hôm nay hắn cùng Mặt Lị tranh tài đề toán, thắng hai bể, đẹp đến mức không được. Cố Tòng Khanh tiếp nhận túi sách, cười tạ, lại thúc giục Hải Anh, cùng ra ra mãi mãi, Mặt Lị nói tạm biệt, nên về nhà. Gia gia gặp lại, mãi mãi gặp lại, mặt lị ngày mai gặp. Hải Anh vẫy tay, cẩn thận mỗi bước đi theo sát Cố Tổng Khanh đi ra ngoài. Hải Anh tại mặt lị ra lại quậy mấy ngày, sáng sớm hôm sau lại bị Cố Tổng Khanh từ trong chăn hao ra. Nhanh lên, hôm nay có cửa khóa. Cố Tổng Khanh một bên giúp hắn tìm đồng phục, một bên nói, rời đi học không có mấy ngày, khóa đến đuổi theo. Hải Anh nuốt mắt lẩm bẩm, ta còn muốn đi mặt lị ra. Tan học để ngươi mẹ dẫn ngươi đi chơi một lát. Cố Tổng Khanh đem bánh mì đút cho hắn, trước đi phòng làm việc của ta đợi, đến giờ để Vương Bí Thư đưa ngươi đi trường giáo luyện chỗ ấy. Thế là ngày này, Hải để lao cống tiểu bàn cờ, đi theo Cố Tổng Khanh tiến ngoại giao bộ ký túc xá. Cố Tổng Khanh văn phòng gần cửa sổ bày biện cái ghế salon, hắn để Hải Anh ở chỗ này làm bài tập, mình thì vùi vào trong đống văn kiện. Cố Tổng Khanh điện thoại trên bàn vang, là Vương Bí Thư, Cố thị trưởng, đến thời gian, ta đưa Hải Anh đi trường giáo luyện ra. Để chính hắn đi là được, không xa. Cố Tổng Khanh nhìn về phía nhi tử, biết đường a? Nhận biết. Hải Anh cong lên túi sách, giống con tiểu chim sẻ như tung ra đi, cha gặp lại. Cờ trên lớp 2 giờ, chúng tan học một bang, Hải Anh đã nhìn thấy Hà Hiểu xe xích lô dừng ở cổng. Lên đây đi, ngươi quá mô mỗ cho ngươi lưu lại đường hỏa tiêu. Hà Hiểu cười đem hắn kéo lên xe, trong nhà xe còn mang theo Dư Ôn. Về tứ hợp viện trên đường, Hải Anh nghe thấy Hà Hiểu nhắc tới, ngươi Lý Lì thầm thầm sáng nay lại đồn, Chu Mộ Mộ chính cho nàng chịu gừng trà đâu. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, tiến viện liền hướng trong phòng sông, Lý Lì thầm thầm, ngươi không sao chứ? Lý Lì chính tựa ở giường một bên, sắc mặt có chút bạch, gặp hắn đến, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, chính là có chút buồn nôn. Chu Mộ Mộ bưng gừng trà tiến đến, điểm nhẹ chạy, hù dọa ngươi thầm thầm. Hải Anh tranh thủ thời gian thả nhẹ bước chân, tiến đến giường bên cạnh, ta kể cho ngươi hôm nay cở khóa sự tình đi, trường giáo luyện khen ta. Hắn nói liên miên lại nhảy nói, Lý Lì sắc mặt dần dần đẹp mắt chút. Cơm trưa là cháo gạo phối rau ngâm, Lý Lì không ăn nhiều ít, Hải Anh lại đem mình chén kia uống đến tinh quang, còn vô bộ ngực nói, thầm thầm không ăn ta ăn, không lãng phí. Chọc cho Chu Mộ Mộ cười không ngừng. Buổi chiều Hải Anh ở trong viện cùng trụ tử ra tiểu hổ tử chơi bên bi, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn một chút, nghe thấy Lý Lì tiếng nói chuyện, mới yên lòng tiếp lấy chơi. Thằng đến chập tối, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu tới đón hắn, hắn mới lưu luyến không rời địa cùng Lý Lì từ biệt, thầm thầm ngày mai ta lại đến nhìn ngươi. Trên đường chậm một chút, Lý Lì phất phất tay, trong mắt mang theo ấm áp. Trên đường về nhà, Lưu Xuân Hiểu nói với Cố Tòng Khanh, mấy ngày nay là dày vào điểm, chờ khai giảng liền không cần như thế chạy tới chạy lui. Cố Tòng Khanh nói, Lý Lì tình huống này, mộ mộ mộ ra đủ bận điệu, đừng có lại để bọn hắn phân tâm chiếu khán Hải Anh. Chúng ta vất vả chút không có việc gì, hai tử ở bên người an tâm. Lưu Xuân Hiểu gật gật đầu, nhìn xem chỗ ngồi phía sau đã ngủ Hải Anh, khoe miệng cong cong. Kỳ thật nàng hiểu, Cố Tòng Khanh không để Hải Anh ở tứ hợp viện, không riêng gì sợ thêm tiền, càng là đau lòng lao lưỡng khẩu. Lý Lì nôn nén lợi hại, Chu Mộ Mộ ban ngày muốn chiếu cố nàng, ban đêm còn phải nhớ thương Hải Anh, sao có thể phân thân? Mấy ngày nay dày vào điểm, chờ khai giảng, thời gian liền thuận. Quả nhiên, không có mấy ngày trường học liền khai giảng. Hải Anh cong sách mới bao đi học, buổi sáng từ Cố Tòng Khanh đưa đi, ban đêm Lưu Xuân Hiểu tiếp về nhà, ngẫu nhiên đi mặt lị ra cọ bữa cơm, cũng là quy luật. Chương 1013, trong công việc việc vặt chương 1013, trong công việc việc vặt Hải Anh cong mới tinh túi sách đi vào cửa trường lúc, bước chân nhẹ nhàng giống dẫm lên lò xo. Năm nhất học kỳ sau phòng học hắn đã sớm quen thuộc, vừa để sách xuống bao, ngồi cùng bàn tiểu cô nương liền lại gần, "Hải Anh, ngươi nghỉ đồng đi nhìn xiếc thú sao? Cha ta mang ta đi, lão hổ sẽ toàn hỏa quyền đâu." "Không có đi, ta về quá nhà bà ngoại ở, còn dạy mặt lị hạ cờ đua đâu." Hải Anh đắc ý dương lên cái cằm, trong mắt lóe ánh sáng. Bọn hắn cái này chỗ tiểu học, xác thực cùng cái khác trường học không giống. Cửa trường học trên bảng hiệu trừ tiếng Trung, còn khác lấy một nhóm tiếng Anh, gác cổng sư phó không chỉ có sẽ nói chào người còn có thể cười đối tóc vàng mắt xanh ra trưởng nói good morning. Trong phòng học bàn ghế học bày khoan khoái, trên tường dán các quốc gia quốc kỳ, bục giảng bên cạnh trên giá sách, một nửa là tiếng Trung mẹ bốn, một nửa là tiếng Anh chuyện cổ tích. Dù sao tới chỗ này đi học, phần lớn là ngoại giao bộ hải tử, còn có chút là ngoại quốc chú hoa sứ giả con cái, hoặc là về nước hoa kiều hậu đại. Cho nên chương trình học an bài cũng lộ ra cố quốc tế phong phạm. Mỗi sáng sớm tiết khóa thứ nhất bền lòng vững dạ là tiếng Anh, lão sư là vị tóc văn Anh quốc nữ sĩ, lúc nói chuyện luôn mang theo trầm đồng du dương điệu, dạy bọn nhỏ hát tiếng Anh nhạc thiếu nhi lúc, liên thủ thế đều phá lệ sinh động. Trừ tiếng Anh là môn chính, khóa ngoại hoạt động càng là hoa văn phong phú. Mỗi tuần hai lần trưa là hứng thú khóa, Hải Anh tuyển cờ vua ban, Tom tuyển bóng đá, còn có cái Nhật Bản tiểu cô nương tuyển thư pháp, trong phòng học thường thường náo nhiệt giống cái tiểu liên hiệp quốc. Thứ tư buổi chiều thì là thực tiễn khóa, có khi lão sư sẽ mang theo bọn hắn đi đại sứ quán khu tham quan, nhìn khác biệt quốc gia lối kiến trúc. Có khi sẽ mời gia trưởng tới làm chia sẻ, lần trước Lý Lý đã được mời đi giảng Anh quốc trà chiều, mặc nàng thích nhất áo đỏ, cho bọn nhỏ biểu hiện ra làm sao dùng tiểu ngân môi quay hồng trà, Hải Anh ngồi tại dưới đài, yêu ngạo đến bộ ngực đều rất cao. Đây chính là hắn thầm thầm, bao nhiêu xinh đẹp. Phổ thông tiểu học sau khi tan học, bọn nhỏ phần lớn đeo bọc sách hướng ra đuổi, trường học của bọn họ cộng lại ngừng lại đủ loại tiểu dáng xe, các gia trưởng cười chào hỏi, dùng tiếng Trung Hoa với tiếng Anh trò chuyện hài tử tình hình gần đây. Hải Anh có khi sẽ chờ Tom cùng đi, hai cái tiểu gia hỏa tay cầm tay, miệng bên trong nhảy lấy Trung Anh hôn tạc câu. Tom nói Hải Anh, ngươi cờ hạ đến vệ dị vụt, Hải Anh liền bày Tom, ngươi bóng đá bị đá thật tuyệt. Lưu Xuân Hiểu tới đón hắn lúc, thường năng lực trông thấy cái này quan cảnh, cười nói với Cố Tòng Khanh, ngươi nhìn trường học này, trái ngược với cái địa cầu nho nhỏ thôn. Dạng này cũng tốt. Cố Tòng Khanh một bên giúp nhi tử giải quai đeo cặp sách, một bên nói, từ tiểu tại dạng này hoàn cảnh bên trong trưởng thành, thấy nhiều, tầm mắt cũng liền rộng. Tương lai mặc kệ là ra ngoại quốc, vẫn là ở lại trong nước, đều có thể càng nhanh thích ứng. Hải Anh cái hiểu cái không, chỉ biết mỗi ngày đi học rất vui vẻ. Cái này chỗ đặc thù tiểu học, tựa như một cái ấm áp tiểu cái nôi, nâng những này đến từ khác biệt bối cảnh hải tử, để bọn hắn tại hiểu nhau chung chậm rãi lớn lên, tựa như từng khỏa sung mãn hạt giống, tại đa nguyên thổ nhưỡng bên trong, lặng lẽ tích góp lực lượng chờ đợi lấy tương lai trưởng thành đại thụ che trời ngày ấy. Cố Tổng Khanh trên bàn công tác đống văn kiện đến lại cao chút, trong đó hơn phân nửa đều cùng Tây Âu Ti nhân sự điều động tương quan. Ngòi bút trên giấy xẹt qua, lưu lại trầm ổn chữ viết, nhưng lông mày nhưng thủy chung không có buông ra. Mở năm trận này bận rộn, so những năm qua càng sâu mấy phần. Tháng 6 phần phó ti nhân tuyển điều chỉnh đã tiến vào cuối cùng ấp ủ giai đoạn, ý kiến các phe tập hợp đến hắn chỗ này, cần từng cái phân biệt cân nhắc. Hắn cái này ti trưởng vị trí ngồi không tính lâu, căn cơ còn ổn, biến động là tất nhiên không có, nhưng phiền lòng sự tình lại đến từ một phương hướng khác. Mấy ngày nay, bộ bên trong mấy vị lão lãnh đạo tìm hắn nói chuyện, nói gần nói xa đều lộ ra cái ý tứ, Tổng Khanh à, ngươi tại Tây Âu ti lịch luyện đến không sai biệt lắm, vừa vận chú anh đại sứ vị trí để trống, đi chỗ đó tìm vàng, tích lũy chút một tuyến ngoại giao kinh nghiệm, về sau đường mới có thể đi được càng rộng. Lời nói được khẩn thiết, nghe thật là vì hắn suy nghĩ. Chú ngoại đại sứ Lý Lịch Quang Vinh, từ trước là tấn thăng trọng yếu văn cầu, người bên ngoài cầu đều cầu không tới. Nhưng Cố Tổng Khanh trong lòng có cán rõ ràng hơn cái cân, hắn muốn không phải ngoại phóng phong quang, mà là năng lực càng thâm nhập tham dự quyết sách cơ hội. Nếu bàn về hướng bộ bên trong ban lãnh đạo dựa vào, bước kế tiếp tranh thủ bộ trưởng trợ lý vị trí, mới là trực tiếp nhất cũng lớn nhất khiêu chiến con đường. Vị trí kia cách hoạch tâm thêm gần, năng lực tiếp xúc đến càng tầm cao nhất quy hoạch, dù không giống đại sứ như vậy một mình đảm đương một phía, lại năng lực tại trung tâm phương diện rèn luyện toàn cục quan. Chỉ là cơ hội này quá mức khan hiếm, người cạnh tranh chúng, mỗi một bước đều phải đi được ổn chi lại ổn. Hắn đem phó ti nhân tuyển khảo sát báo cáo lại nhìn một lần, đầu ngón tay tại Lý Kiến Quốc cái tên này bữa nay bỗng nhiên. Người này tại đối đức sự vụ thượng kinh nghiệm lão đạo, tính cách trầm ổn, là cái nhân tuyển thích hợp. Dứt bỏ những này công vụ, trong đầu lại quấn bể cái kia cọc thay đổi nhân sự đề nghị. Chập tối tăng ca lúc, Vương Bí thư tiến đến đưa cà phê, gặp hắn đối ngoài cửa sổ xuất thần, nhịn không được lắm miệng, "Cố thị trưởng, buổi chiều lao lãnh đạo thư ký lại tới hỏi, ngài suy tính được thế nào rồi?" Cố Tổng Khanh lấy lại tinh thần, bưng lên cà phê nhấp một miếng, đắng chắc tràn qua đầu lưỡi, "Biết, thầy ta về đi, liền nói Tây Âu Ti điều chỉnh nhân sự chính đến thời điểm then chốt, ta đi không được." Vương Bí thư là người, vẫn là ứng tiếng tốt. Hắn biết vị này trẻ tuổi thị trưởng nhìn như ôn hòa, kỳ thực chủ ý chính được vô cùng. Đêm dài, văn phòng chỉ còn lại hắn một người, ánh đèn ở trên tường ném xuống cô ảnh. Hắn đương nhiên minh bạch chú ngoại chỗ tốt, nhưng mỗi người chỉ hướng khác biệt. Có người thích hợp tại ngoại giao một tuyến lôi kéo khắp nơi, có người thì càng muốn tại trung tâm bảy mưu nghị kế. Với hắn mà nói, đem thi trưởng chức trách kết thúc, đem gây OT làm việc sắp xếp như ý, ở đây cơ sở thượng tranh thủ càng hoạch tâm cương vị, mới là hắn nhận định chính đồ. Về phần những cái kia nhìn như mê người đường tắt hắn không muốn đi, cũng không cần đi. Chính đồ phía trên, mọi người có mọi người lựa chọn, năng lực thủ trụ bản tâm, đem đường dưới chân dẫm thực, liền không tính cô phụ mình, cũng không tính cô phụ trên vai gánh. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu vào, rơi vào mở ra trên văn kiện, trong câu chữ phảng phất đều rõ ràng chút. Cố Tổng Khanh khép lại bản bút ký, đứng dậy tắt đèn, ngày mai lại là một ngày mới, còn có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, dù không được nửa điểm do dự. Mấy vị kia lão lãnh đạo quyền, Cố Tổng Khanh lòng tựa như gương sáng. Nói là vì hắn tiền đồ suy nghĩ, nói gần nói xa nhưng dù sao vòng quanh Tây Âu Ti nhân tài đông đúc, không thiếu ngươi một cái người trẻ tuổi liền nên đi một tuyến sông sáo, những lời này nghe rộng thoáng, dưới đáy ẩn giấu tâm tư nhưng không giấu giếm được hắn. Hắn tại ti trưởng vị trí bên trên ngồi ổn, trong tay cầm Tây Âu Ti nhân sự điều hành quyền, vị trí này khẽ động, phía dưới một chuỗi củ cải liền phải đi theo chuyển hố. Phó ti thăng ti trưởng, dưới đáy trưởng phòng đến bổ phó ti thiếu, khoa viên lại có thể đi lên sách một ô những cái kia lão lãnh đạo trong nhà con cháu, mang ra môn sinh, phần lớn kẹt tại tầm trung gian cấp, liền đợi đến như thế cái chuyển hố cơ hội. Có về lão lãnh đạo ra chất tử, tại lễ tân ti làm cái phó phòng, gặp hắn cười dâng thuốc lá, "Cố ti trưởng, nghe nói ngài muốn đi Anh Quốc rồi. Cái kia chỗ ngồi tốt, thân sĩ nhiều, ta nếu có thể đi theo ngài đi học hỏi kinh nghiệm, dù là làm cái ba bí đâu." Trong lời nói thăm dò lại rõ ràng bất quá. Cố Tổng Khanh cười đẩy về yên, "Ta cái này ti trưởng còn không có ngồi ấm chỗ đâu, nào dám nghĩ xa như vậy." Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương trông mong không phải đi cùng Anh Quốc, là ngóng trông hắn đi, lễ tân ti năng lực đưa ra cái chính sự vị trí. Những này con quấn quấn, hắn từ nhỏ tại cơ quan trong đại viện nhìn đến mức quá nhiều. Cái gọi là hảo luôn khuyên bảo bất quá là muốn để hắn cái này đại la bạc chuyển địa phương, tốt cho bọn hắn người đẳng vị trí. Nhưng hắn Cố Tổng Khanh con đường, xưa nay không là ai năng lực thay hắn quy hoạch. Lưu tại bộ bên trong, trông coi Tây Âu Ti cái này trận địa, nhìn như không bằng chú ngoại đại sứ phong quang, kỳ thực thận trọng từng bước. Ti trưởng vị trí có thể để cho hắn thâm canh nghiệp vụ, quen thuộc bộ bên trong vận hành bơ ra, cùng các bộ môn thành lập được vững chắc liên hệ. Chờ trận này điều chỉnh nhân sự hết thể đều kết thúc, đem đội ngũ mang thuận, tái tranh thủ bộ trưởng trợ lý vị trí, nước chảy thành sông. Vị trí kia ly quyết sách tầng gần, năng lực sở đến chính sách mạch, là chân chính có thể làm việc địa phương. Một khi ngoại phái, 3-5 năm về không được, bộ bên trong thay đổi nhân sự, quyền lực cách cục sớm trở trời rồi, đến lúc đó lại nghị hướng hoạch tâm chen, khó như lên trời. Dù sao trên thế giới nhiều như vậy quốc gia, đại sứ nhiều đi, có mấy cái có thể đi vào trung tâm quyền lực. Có lúc trời tối cùng Lưu Xuân Hiểu trò chuyện lên việc này, Lưu Xuân Hiểu cho hắn xoa bả vai, "Ta biết trong lòng ngươi nắm chắc, đừng quá chịu đựng. Những người đó, nghe là được, không cần bận tâm. Ta minh bạch." Cố Tổng Khanh méo méo mi tâm, "Bọn hắn muốn là đẳng vị trí, ta muốn là đi lên phía trước. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Hắn nên thủ xa giao, nên khách khí khách khí, gặp phải lão lãnh đạo nhắc lại ngoại phái sự tình, liền cười đánh Thái Cực, ngài nhìn ta cái này vừa đem phó ti nhân tuyển bất thuận, cái này trong lúc mấu chốt đi, không phải vung cánh sao? Chờ đem cái này sạp hàng sự tình phó thác ổn, lại cùng ngài lấy chủ ý. Lời này giọt nước không lọt, đã cho đối phương mặt mũi, lại phá hỏng thuốc ép đường. Những người kia đụng mềm cái đinh, biết hắn chủ ý đã định, dần dần cũng liền không thế nào sách. Cố Tòng Khanh vẫn như cũ mỗi ngày ngâm mình ở văn kiện bên trong, cùng các nơi thất thẩm tra đối chiếu số liệu, cùng chú ngoại sứ quán thông điện thoại, đem Tây Âu Ti làm việc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn biết, chỉ có đem dưới mắt chuyện làm tốt, làm cho tất cả mọi người đều tìm không ra sai, tương lai đường mới có thể đi được càng kiên cường hơn. Tựa như tứ hợp viện cây ngoại giả, nhìn xem không đáng chú ý, cây lại tại trong đất cuốn lại sâu. Những cái kia muốn mượn phong đi lên nhảy lên đằng mạng, có lẽ nhất thời lớn nhanh, nhưng gió thổi qua liền lung la lung lay. Hắn muốn làm, là giống cây ngoại giả như thế, đem cây đâm vào tự chọn thổ nhưỡng bên trong, chậm rãi dài, vững vàng dài, một ngày nào đó năng lực cành lá rậm rạp, che lấp một mảnh bầu trời. Đầu hạ phong xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ thổi tới, mang theo điểm nhiệt ý. Cố Tòng Khanh nhìn xem trên bản vừa chỉnh lý tốt quý báo cáo, trong câu chữ đều là thật công trạng. Hắn cầm lấy bút, tại trang bìa trong viết xuống một chữ. Đã là đối dưới mắt làm việc yêu cầu, cũng là đối với mình con đường phía trước chú giải. Đường còn dài, gấp không được. Thủ trụ bản tâm, giữ vững trận địa, so cái gì đều trọng yếu. Chương 1014, làm việc việc vật 2 chương 1014, làm việc việc vật 2 Cố Tòng Khanh trong lòng rõ ràng, những người kia dám ở trước mặt hắn động tâm, đơn giản là cảm thấy hắn tuổi trẻ, phía sau trèo trống nhìn như hư. Phụ thân không từ chính, đại bá bọn hắn ở xa nơi khác, ngày bình thường hiếm khi lộ diện, liền cho rằng hắn là lẻ loi một mình tại bộ bên trong dốc sức làm, tốt lắm. Bọn hắn làm sao biết, lo việc nhà căn cơ xưa nay không là bày ở ngoài sáng náo nhiệt. Cố Gia Gia trước khi đi, một câu, liền định ra hắn tại lo việc nhà đời sau bên trong vị trí. Lời này không đối ngoại lộ ra, lại là lo việc nhà ngầm hiểu lẫn nhau quý củ, trưởng bối trong nhà nhóm dù không toàn bộ thường trú, nhưng dù sao ở lúc mấu chốt sai người mang hộ đến tin tức, hoặc là một câu đề điểm, hoặc là một phần nhân mạch giật dây, đều là người bên ngoài nhìn không thấy lực lượng. Tựa như năm ngoái có cái khó giải quyết ngoại giao hạng mục, đối phương là có tiếng khó chơi, bộ bên trong mấy nhóm người đều không có đăng khép. Cố Tòng Khanh chính phạm có lúc, ở xa phương Nam Tam đại gia sai người mang hộ đến một phong thư, bên trong kẹp lấy một chương hình cũ, là năm đó hắn cùng vị kia bên ngoài đại biểu bậc cha chú tại quốc tế trong hội nghị chụp ảnh chung. Dựa vào tầng này tình bạn cũ, Cố Tòng Khanh lại đi đàm, đối phương thái độ quả nhiên hòa hoãn rất nhiều, hạng mục cuối cùng thuận thuận lợi lợi rơi xuống đất. Những việc này, ngoại nhân tự nhiên không biết. Bọn hắn chỉ thấy Cố Tòng Khanh tuổi còn trẻ liền ngồi vững ty trưởng vị trí, chỉ coi là lo việc nhà đau hải tử, cho hắn phô đường, thêm tài nguyên, lại không biết cái này tài nguyên phía sau là lo việc nhà để giành được giao thiệp cùng tín nhiệm, là cái kia phần không trương dương lại chấn được tràng lực lượng. Cho nên đối mặt những cái kia trong bóng tối thăm dò, Cố Tòng Khanh chưa từng nhiều lời. Ngươi quên ngươi, ta làm ta, hắn biết mình đứng phía sau không chỉ là vợ con lão tiểu, còn có toàn bộ lo việc nhà phân lượng. Thật muốn đến bạch mặt tình trạng, những cái kia muốn động ý đồ xấu người, cân nhắc một chút liền biết sâu cạn. Có xem cha tới nhà ăn cơm, cho chuyện lên bộ bên trong sự tình, nhịn không được nói, Tòng Khanh, những người kia chính là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, biết ngươi tính tình ổn, không yêu gây chuyện, mới dám tại ngươi trước mặt lăng lư. Cố Tòng Khanh chính cho Lưu Xuân Hiểu thịnh hàng, nghe vậy cười cười, tùy bọn hắn đi. Thật muốn làm thật, bọn hắn chưa hẳn dám. Hắn không có nói tỉ mỉ lo việc nhà sự tình, có chút niềm tin, không cần treo ở bên miệng. Ta không gây chuyện, nhưng cũng không thể sợ phiền phức. Gia gia ngươi năm đó thường nói, cái eo phải tự mình thẳng tắp, người khác mới không dám ức hiếp. Cha ngươi nói là. Cố Tòng Khanh gật đầu. Những người kia gặp hắn có chơi, thăm dò mấy lần không có kết quả, dần dần cũng liền nghỉ tâm tư. Dù sao ai cũng không muốn vì cái không xác định chỗ chống đi đắc tội, nhìn như ôn hòa, kỳ thực căn cơ vững chắc Cố Tòng Khanh. Thời gian từng ngày qua, Tây Âu Ti điều chỉnh nhân sự hết thảy đều kết thúc, mới phó ti cưỡi ngựa nhậm chức, hết thảy làm từng bước. Cố Tòng Khanh vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ đi làm, xử lý văn kiện, họp nghị, ngẫu nhiên về nhà mượn, viện bên trong luôn có ngọn đèn vì hắn lóe lên. Hắn biết, ngoại nhân thấy thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn không có cô phụ gia gia phó thác, không có cô phụ lo việc nhà kỳ vọng, càng không cô phụ tự chọn con đường này. Về phần những cái kia phía sau tính toán cùng quan sát, bất quá là trên đường tiểu phong tiểu sóng, không nổi lên được cái gì gợn sóng. Lo việc nhà phân lượng, Cố Tòng Khanh lực lượng đều giấu ở phần này trong trầm mặc, vững vững vàng vàng che chở hắn đi lên phía trước. Cố Tòng Khanh trong lòng cái kia cân đòn, cho tới bây giờ đều đầu đến vững vàng. Hắn rõ ràng mình muốn đi con đường, mỗi một bước đều dẫm đến vững chắc, nửa phần phủ phiếm không được. Tại Tây Âu Ti những năm này, chỗ hắn lý qua không ít khó giải quyết ngoại giao sự vụ, chưa hẳn mỗi lần đều đứng tại bàn đàm phán trước, nhưng phía sau tình báo trái bớt, sách lược tôi diễn, luôn có bút tích của hắn. Tựa như năm trước lần kia Trung Âu mậu dịch ma sát, đối phương đột nhiên ném ra ngoài một phần phủ đuổi cũ hiệp định nghị chiếm tiên cơ, là hắn sớm 3 tháng liền từ một đống ngoại văn tập san bên trong người được mánh khỏe, tổ chức đoàn đội trong đêm lật ra tương quan án lệ cùng điều khoản, sáng sớm hôm sau liền lấy ra phương án đường đối, để phe mình ở tại đàm phán vững vàng chiếm chủ động. Những việc này, hắn chưa từng treo ở bên miệng. Ngoại giao trên trận phong quang nhiều thuộc về trước sân khấu, hắn càng quen thuộc làm cái kia tại phía sau màn đem đầu sợi làm rõ người. Nhưng lãnh đạo trong lòng đều có vốn sổ sách, mấy lần nội bộ trong hội nghị, đại lãnh đạo nhắc tới Tây Âu Ti làm việc, luôn nói đồng chí Tòng Khanh đem nội tình đánh cho lao, chúng ta nói chuyện mới có lực lượng. Cho nên đối mặt những cái kia nói bóng nói gió đề nghị hắn chưa từng dao động. Không phải ngạo khí, là tâm lý nắm chắc. Hắn muốn không phải ngoại phóng mạ vàng hư danh, là tại trung tâm rèn luyện ra thực tình. Bộ trưởng trợ lý vị trí, nhìn như so chú ngoại đại sứ thiếu mấy phần phong quang, lại năng lực càng trực tiếp địa tham dự chính sách hạch tâm, đây mới là hắn quy hoạch bên trong mấu chốt một bước. Văn phòng ánh đèn thường sáng đến đêm khuya, hắn đối trên bản đồ Tây Âu bản đồ xuất thần, đầu ngón tay xẹt qua những cái kia quen thuộc thành thị danh tự. Trên bàn lịch ngày bị hồng bút vòng ra mấy cái ngày, kia là hắn đánh dấu mấu chốt tiết điểm. Ngoài cửa sổ Trường An phố ngựa xe như nước, hắn biết, chân mình hạ con đường, đến đi theo quốc gia nhịp điệu đi, gấp không được, cũng lệch không được. Ngẫu nhiên có lao đồng sự trêu ghẹo hắn quá nặng được khí, hắn chỉ cười một cái, ta công việc này, ổn so cái gì đều mạnh. Ổn, là hắn cho mình điểm thăng bằng. Tựa như đồng hồ bên trong bánh răng, không thấy được, lại tinh chuẩn cắn vào lấy mỗi một lần chuyển động, đẩy toàn bộ máy móc vững vàng hướng về phía trước. Hắn biết, chừng 2 năm nữa, chờ thời cơ chín muồi, cái kia bước nên vượt bậc thang, tự nhiên sẽ tại dưới chân trải rộng ra. Mấy vị kia lãnh đạo thấy Cố Tòng Khanh thái độ kiên quyết, trong lòng dù có không cam lòng, cũng chỉ có thể đè xuống không để cập tới. Trong lòng bọn họ tựa như gương sáng, lo việc nhà không phải gia đình bình thường, đừng nói Cố gia gia năm đó ở quân chính lượng giới danh vọng bày ở chỗ ấy, riêng là chính Cố Tòng Khanh, thở thiếu thời liền từng theo gia gia gặp qua đại lãnh đạo, tại vòng tròn bên trong sớm không phải bí mật. Loại này nền móng, không phải bọn hắn năng lực tùy tiện dung chuyển. Chớ nói chi là lo việc nhà giao thiệp rắc rối khó gỡ, quân giới có năm đó đi theo Cố gia gia xuất sinh nhập tử bộ hạ cũ, giới chính trị hữu thụ qua lo việc nhà ân huệ tiền bối, dù là Cố phụ không từ chính, những này ẩn hình trèo trống cũng đầy đủ để người kiên kỵ. Cố Tòng Khanh năng lực tuổi còn trẻ ngồi lên Tây Âu TT trưởng vị trí, dựa vào không riêng gì ra thế, càng có thật năng lực. Mấy lần khó giải quyết ngoại giao sự vụ, chỗ hắn ly đến giọt nước không lọt, ngay cả bộ bên trong nhất bắt bẻ lão lãnh đạo đều tán hắn hưu dung hữu nhu, ổn được chất cước. Nghĩ như vậy, lại dây dưa tiếp liền không có ý nghĩa. Thật đem người gây gấp, đừng nói ti trưởng vị trí không động đậy, trong nhà mình những cái kia chờ lấy chuyển ổ con cháu, nói không chừng còn phải bị xuyên tiểu hài. Chẳng bằng thấy tốt thì lấy, thay đường ra. Thế là cũng không lâu lắm, liền có người đem chủ ý đánh tới những ngành khác. Tỷ như lễ tân ti một cái thanh nhàn phó cục cấp vị trí, hoặc là văn phòng cái nào đó điều tra nghiên cứu viên cương vị, luôn có không quá thu hút, cạnh tranh không có kịch liệt như vậy địa phương. Những cái kia ra thế phổ thông, không có gì bối cảnh cán bộ, liền thành trong con mắt của bọn họ quả hồng mềm răm ba câu tạo áp lực, lại hứa điểm không quan hệ đau khổ chỗ tốt, luôn có thể đem người một nhà nhét vào. Cố Tòng Khanh nghe nói những việc này, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Chỗ làm việc chính là như thế, có người trông coi nguyên tắc xông về phía trước, liền có người nhìn chằm chằm chỗ trống luôn túi. Hắn quản không được người khác, chỉ có thể giữ vững mình một mẫu ba phần đất, đem Tây Âu ti sự tỉnh xử lý bền chắc như thép, để nghĩ đưa tay người không có lỗ để chui. Về phần những cái kia nhớ thương qua vị trí hắn người, đã sớm bị hắn quên hết đi. Bọn hắn vội vàng bóp quả hờ mềm, hắn vội vàng thâm canh mình trận địa, đạo khác biệt, vốn là không cần đồng hành. Thời gian còn dài, trò hay ở phía sau đâu. Mấy vị kia lãnh đạo thấy chuyện không làm được, liền thu tâm tư, nhưng bọn hắn trong nhà tiểu bối chưa hẳn năng lực nuốt xuống khẩu khí này. Một vị lãnh đạo cháu trai Triệu Vĩ chính là trong đó một cái, chừng 20 niên kỷ, ỷ vào ra ra mặt mũi tại ngoại giao bộ làm cái tiểu cán sự, ngày bình thường mắt cao hơn đầu, luôn cảm giác mình nên có tốt hơn vị trí. Lần này hắn muốn nghĩ mượn cớ Tòng Khanh chuyển hố cơ hội, nhờ quan hệ đi Pháp quốc sứ quán làm hai bí, kết quả bản tính rơi vào khoảng không, vẫn tại nguyên địa đảo quanh, trong lòng liền đem bút chướng này toàn tính tại Cố Tòng Khanh trên đầu. Hắn thấy, Cố Tòng Khanh bất quá là ỷ vào lo việc nhà tên tuổi, luận ra thế, Triệu gia tại các bộ và ủy ban trung ương bên trong căn cơ có thể so sánh lo việc nhà sâu nhiều. Luận nhân kỷ, mình so Cố Tòng Khanh còn nhỏ mấy tuổi, dựa vào cái gì đối phương năng lực ngồi thi trưởng vị trí, mình lại ngay cả cái hai bí đều bất không được. Một cỗ tà hỏa giấu ở trong lòng, liền bắt đầu suy nghĩ cho Cố Tòng Khanh thêm chút chán. Hắn biết mình chức vị thấp, không động đậy Cố Tòng Khanh căn bản, liền chuyên lựa chút không coi là gì tiểu động tác. Tỷ như chú ý từ thanh chủ trì hội nghị lúc, hắn cố ý đến chế, vào cửa lúc còn đĩnh đạc khẽ hát. Lại hoặc là tại văn kiện lưu truyền lúc, lặng lẽ đem Tây Âu ti mấy phần bảng báo cáo ép một chút, chậm trễ nửa ngày công phu. Có lần bộ bên trong tổ chức ngoại sự hoạt động, cần sớm thẩm tra đối chiếu quý khách danh sách, Triệu Vĩ phụ trách chỉnh lý pháp quốc đoàn đại biểu tư liệu, lại cố ý đem hai vị nhân vật trọng yếu chức vụ viết sai. May mắn Cố Tòng Khanh thẩm bản thảo lúc nhìn thật cẩn thận, phát hiện sai lầm, trong đêm để người ý lại, mới không có ra chỗ sơ suất. Sau đó có người đem việc này đâm đến Cố Tòng Khanh trong lỗ tai, nói Triệu Vĩ là cố ý, Cố Tòng Khanh chỉ là nhíu nhíu mày, để thư ký đem Triệu Vĩ gọi vào văn phòng. Phần danh sách này là ngươi chỉnh lý. Cố Tòng Khanh chỉ vào trên bàn sai lầm phiên bản, ngữ khí bình tĩnh. Triệu Vĩ cứng cổ, một mặt không quan tâm, là ta làm, thế nào rồi? Lỡ bút mà thôi, bao lớn chút chuyện. Lỡ bút. Cố Tòng Khanh cầm lấy hồng bút, tại sai lầm chỗ vòng vòng, hai vị tham tán chức vụ đều viết sai, một cái viết thành người đi theo, một cái viết thành phiên dịch, đây cũng là lỡ bút. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Vĩ, trong ánh mắt mang theo dò xét, Triệu Vĩ, tại ngoại giao bộ làm việc, tối kỵ chính là qua loa. Ngươi là lão lãnh đạo cháu trai, càng nên biết ngoại sự không việc nhỏ, một cái lôi chính tả đều có thể xảy ra vấn đề lớn. Cố thị trưởng dạy phải. Triệu Vĩ ngoài miệng ứng mới, trong mắt lại tràn đầy khinh phục, trong lòng thầm mắng giả vờ chính đáng. Cố Tòng Khanh nhìn ra hắn tâm tư, cũng lời nhiều lời, chỉ nói, trở về đem tư liệu trọng chỉnh lý một lần, buổi sáng ngày mai cho ta. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp giao bộ văn phòng xử lý. Triệu Vĩ hậm hực địa đi, lửa giận trong lòng lại càng lớn. Hắn cảm thấy Cố Tòng Khanh là cố ý làm khó dễ, quay đầu liền đi tìm ra ra tố khổ, nói Cố Tòng Khanh ỷ vào chức vị cao ước hiếp người. Lão bộ trưởng nghe, mày níu lại thật chặt, một bàn tay đập vào cháu trai trên lưng, ngươi cái hôn tiểu tử. Tòng Khanh kia là cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi làm những sự tình kia, khi ta không biết. Tại ngoại giao bộ, dựa vào là bản sự không phải ra thế. Cố Tòng Khanh 13 tuổi liền gặp quá lớn lãnh đạo, tuổi còn trẻ liền nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ngươi đây, trừ sống qua ngày sẽ còn làm gì? Bị Gia Gia mắng một trận, Triệu Vĩ yên tĩnh mấy ngày, nhưng trong lòng u cục lại không giải khai. Hắn luôn cảm thấy Gia Gia là lão hồ đồ, chỉ toàn giúp người ngoài nói chuyện. Vụ trộm, hắn vẫn như cũ không có nhàn rỗi, thấy công khai chơi ngáng chân vô dụng, liền bắt đầu ở sau lưng nói chút nhàn thoại, tỉ như cố ty trưởng trẻ tuổi nóng tính, nghe không vô ý kiến Tây Âu ty công việc gần đây sợ là muốn xảy ra vấn đề ý đồ quấy lên điểm là không phải. Những lời này truyền đến Cố Tòng Khanh trong lỗ tai lúc, hắn đang xem chú pháp sứ quán phát tới để báo. Vương Bí thư giận, ty trưởng, cái này Triệu Vĩ cũng quá không ra gì, muốn hay không? Không cần. Cố Tòng Khanh đánh gãy hắn, đầu ngón tay tại điện báo thượng sẽ qua, hắn càng là nhảy, càng lộ ra chuẩn dạng. Chúng ta đem chuyện làm của mình tốt, so cái gì đều mạnh. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phó loại này dựa vào gia tộc bóng mát tiểu bối, biện pháp hữu hiệu nhất không phải cứng đối cứng, mà là dùng thực lực để hắn không lời nào để nói. Ngươi ở sau lưng dở trò, ta ngay tại trước sân khấu làm ra thành tích. Ngươi nói xấu, ta liền để sự thật đánh ngươi mặt. Cũng không lâu lắm, Tây Âu Ti dẫn đầu tổ chức một trận Trung Âu xí nghiệp hợp tác diễn đàn, từ chương trình hội nghị an bài đến khách quý tiếp đãi, mọi thứ ngay ngắn rõ ràng, ngay cả luôn luôn bắt bẻ châu Âu thương hội đại biểu đều khen không dứt miệng. Bộ bên trong mở tổng kết sẽ lúc, đại lãnh đạo cố ý khen ngợi Tây Âu Ti, nói đồng chí Tòng Khanh mang đội ngũ, năng lực đánh áp chiến. Triệu Vĩ ngồi tại dưới đài, nhìn xem trên đài thông dòng phát biểu Cố Tòng Khanh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mình những tiểu động tác kia, tại thật thành tích trước mặt, tựa như tôm tép nhại nhép biểu diễn, không chỉ có không cho đối phương một ngạn, ngược lại ra vẻ mình cách cục quá nhỏ. Tan họp về sau, lão bộ trưởng trong hành lang ngăn lại hắn, lạnh lùng nói, thấy rõ rồi, đây chính là chênh lệch, lại không an phận, liền cút cho ta về cơ sở đi, từ cán sự làm lên. Triệu Vĩ cúi đầu, một câu cũng nói không nên lời. Cái kia về sau, hắn mặc dù trong lòng còn có chút khinh phục, cũng rốt cuộc không dám cho Cố Tòng Khanh chơi ngáng chân. Chương 1015, thủ đậu muốn từ chức. Chương 1015, thủ đậu muốn từ chức ngoại giao nghề này, nhất là khảo nghiệm công phu thật. Không có đầu óc, ba câu nói liền lộ e sợ. Lập trường không kiên, gió thổi qua liền giao kỳ. Đầu óc xoay chuyển chậm, chớp mắt là qua cơ hội bắt không được. Cố Tòng Khanh năng lực tại ngoài 30 liền bước vàng vào chỗ Tây Âu TT trưởng vị trí, ra thế là nước cờ đầu, bản lĩnh thật sự mới là dừng chân cùng cọc. Hắn ở nước Anh cái kia mấy năm, người bên ngoài vội vàng đi dạo hết London cảnh đường phố, hắn nhưng dù sao ngâm mình ở các loại học thuật xạ lòn cùng ngoại giao trong tiệc rượu. Không phải đi tham gia náo nhiệt, là mang theo lô thai nghe, đeo kính nhìn. Đồng dạng một câu chúng ta đối hợp tác cầm mở ra thái độ người anh nói ra lúc cầm cuối mang một ít dương lên, khả năng ẩn giấu mấy phần thăm dò. Người Pháp nói lời này lúc ánh mắt trôi hướng nơi khác, có lẽ là tại cân nhắc lợi hại. Những này nhỏ bé khác biệt, hắn luôn có thể phân biệt rõ ra không giống ý vị, ghi tạc sách bên trên, chậm rãi liền thành mình biết nhân thủ sách. Có về cùng Anh Quốc một xí nghiệp đại biểu đàm phán, đối phương nhiều lần cường điệu theo lệ cũ làm việc ngữ khí khách khí lại mang theo không được xía vào cường ngạnh. Người bên ngoài đều cảm thấy không có cách, Cố Tòng Khanh lại chú ý tới đối phương ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, tiết tấu càng lúc càng nhanh, kia là trong lòng chột dạ tín hiệu. Hắn lúc này cười sách câu, quý quốc năm ngoái cùng Đức xí nghiệp hợp tác, tựa hồ liền đánh vỡ cái này lệ cũ. Một câu đâm trúng yếu hại, đối phương khí thế lập tức thấp một nửa, cuối cùng lẩm miệng. Loại này từ chi tiết bên trong móc tin tức bản sự, không phải thiên sinh, là luyện ra. Bút ký của hắn đổi một bản lại một bản, phía trên nhớ đầy quan viên các nước nói chuyện quen thuộc, giới kinh doanh đại lão kiêng kỵ đặc biệt thích, thậm chí ngay cả nước nào đó đại sứ thiên vị uống trà là kỳ môn hồng trà vẫn là chính sơn tiểu chủng, đều nhớ rõ ràng. Những này nhìn như vụn vặt tin tức, thường thường tại thời khắc mấu chốt năng lực có tác dụng lớn. Chớ nói chi là Hương Giang trở về cái kia cọc đại sự, hắn không chỉ có đứng tại đàm phán tuyến đầu, còn đang đọc sau làm hải lượng tư liệu trải bước. Từ thực dân thời kỳ cũ điều ước lỗ thủng, đến Anh Quốc nghị hội liên quan tới chuyển giao nội bộ tranh luận, hắn chỉnh lý ra thật dày mấy sách phân tích báo cáo, vì đoàn đàm phán đội cung cấp tinh chuẩn đạn dược. Việc này dù không có trắng trợn tuyên dương, nhưng bộ bên trong lão lãnh đạo đều ghi tạc trong lòng, nhắc lên hắn luôn nói, Tòng Khanh đứa nhỏ này, trong mắt có việc, trong tay hữu chiêu. Năng lực bày ở chỗ này, vị trí tự nhiên vững như bàn thạch. Có người tự mình nghị luận, nói Cố Tòng Khanh tương lai nhất định có thể ngồi lên bộ trưởng vị trí, lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn không chỉ có hiểu nhiệm vụ, càng hiểu cân bằng. Đối đầu năng lực lĩnh hội tinh thần, đối hạ năng lực ngưng tụ lòng người, đối ngoại năng lực giữ vững ranh giới cuối cùng, đối nội năng lực linh động. Loại này khéo léo bên trong kiên định, chính là ngoại giao cán bộ hiếm thấy nhất đặc chất. Tựa như hắn văn phòng treo trên tường bức kia mặc trúc đổ lá trúc lượn quanh, nhìn như theo gió chập chờn, xào trúc lại bút thẳng thẳng, lộ ra cỗ chưa đào được lúc trước có tiết đỉnh. Hắn đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa mang cười, nhưng tại vấn đề nguyên tắc bên trên, cho tới bây giờ một bước cũng không nhường. Có lần châu Âu nước nào đó muốn mượn nhân quyền vấn đề tạo áp lực, hắn tại họp báo thượng không tiêu ngạo không tự ti, quý quốc tại thực dân thời kỳ nhân quyền ghi chép, chúng ta không ngại lật ra lịch sử hào hào tâm sự. Một câu đã chỉ ra đối phương song trọng tiêu chuẩn, lại giữ vững lập trường của mình, sau đó ngay cả đại lãnh đạo cũng khoe hắn có khí khái, có trí tuệ. Bây giờ Cố Tòng Khanh, sớm đã không phải năm đó cái kia cần ra ra mang theo trên người từng trải thiếu niên. Tên của hắn, tại ngoại giao trong vòng càng ngày càng vang, ý kiến của hắn cũng càng ngày càng được coi trọng. Từ thị trưởng đến bộ trưởng trợ lý, lại đến vị trí cao hơn, với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông quy trình. Dù sao, năng lực chống lên dạ tâm, thời cơ đến, nên đến tổng hội tới. Ngoài cửa sổ ngọc lan hoa lại mở, trắng đoan cánh hoa trong gió nhẹ nhàng lắc lư, nhưng thủy chung đứng ở đầu cảnh, không gãy bất khuất. Cố Tòng Khanh thả tay xuống bên trong văn kiện, nhìn qua ngoài cửa sổ, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Đường còn dài, nhưng mỗi một bước đều đi được vững chắc, còn lại giao cho thời gian liền tốt. Lo việc nhà tiểu bối bên trong, Cố Tòng Khanh đời này đường ca đường tỷ không ít, dễ thân đệ đệ chỉ có thổ đầu một cái. Hai huynh đệ tính tình khác lạ, đi đường cũng một trời một vực. Cố Tòng Khanh một đầu đâm vào ngoại giao tràng, từng bước bước vàng. Thổ đầu học tài chính, người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là hai huynh đệ ngầm hiểu lẫn nhau phân công. Cái này phân công đã là đối với gia tộc bàn giao, cũng là hiện thực suy tính. Lo việc nhà tài nguyên tựa như một bạc thủy, như hai huynh đệ đều hướng giới chính trị chen, khó tránh khỏi muốn phân mỏng tinh lực, còn có thể để trong nhà cảm thấy bất công. Dù sao tốt cơm không thể đều để một nhà ăn, thật muốn huyên náo tài nguyên nghiêng quá mức, thương gia tộc hòa thuận, ngược lại được không bù mất. Thổ đậu tuyển từ thương tương đương với cho lo việc nhà căn cơ nhiều phô con đường, giới chính trị có Cố Tòng Khanh chống đỡ, giới kinh doanh có thổ đậu phát triển, hai cái đùi đi đường, ngược lại càng ổn định. Cố Tòng Khanh trong lòng muôn thanh, hắn thậm chí so người bên ngoài rõ ràng hơn thổ đậu con đường này tiền cảnh. Hắn gặp qua hậu thế thương biển ầm ầm sóng dậy, biết tiếp xuống mấy chục năm chính là từ thương thời đại hoàng kim. Chính sách buông lỏng, thị trường buông ra, khắp nơi đều là đợi đào mỏ vàng, chỉ cần chịu chui chịu làm, không lo không có cơ hội. Thổ đậu học tài chính xuất thân, đầu óc sống, lá gan cũng lớn, thiên sinh liền thích hợp tại thương trong biển sông. Chú ý từ thanh biết, trong cuộc sống tương lai, hắn sẽ tại ngoại giao trên trận tiếp tục thâm canh, thổ đậu sẽ tại thương trong biển theo gió vượt sóng. Hai huynh đệ nhìn như đi tại hai đầu đường thẳng song song, nhưng thủy chung hướng về cùng một cái phương hướng. Để lo việc nhà thời gian, vượt qua càng thịnh vượng. Mà những cái được gọi là tài nguyên phân phối, gia tộc cân bằng, tại loại này cùng thi triển sở trường ăn ý trước mặt, sớm đã thành nước chảy thành sông sự tình. Tựa như tứ hợp viện đồ vật sư phòng, nhìn như mỗi nơi đứng môn hộ, lại cùng thuộc một cái viện, cùng hưởng một mảnh bầu trời. Phong đến, cùng một chỗ cản. Mưa cạnh, cùng một chỗ phơi nắng ấm. Kia đại khái chính là người nhà ý nghĩa, người đi người dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, nhưng dù sao tại trong lúc lơ đãng, vì đối phương chống lên một mảnh mát mẻ. Lý Lý bụng từng ngày liền mang, nôn nén phản ứng tuy nhỏ chút, lại thêm mới vất vả. Trong đêm tổng ngủ không an ổn, chân cũng thường xuyên rút gân. Thủ đậu nhìn ở trong mắt, đi làm lúc tổng nhịn không được thất thần, trong tay bảng báo cáo lật vài tờ, tâm tư sớm bay trở về tứ hợp viện. Suy nghĩ Lý Lý lúc này có phải là lại đói, Chu Mộ mua hầm canh gà có hay không cho nàng sới một bát. Ngày này chợt tối, hắn cố ý sớm tan tầm, lề mề đến Cố Tòng Khanh ra. "Ca, ta có việc bận nói cho ngươi." "Ừm, ngươi nói." Cố Tòng Khanh nhìn ra hắn có gấp, ngữ khí thả hòa hoãn. "Ta công việc kia, không muốn làm." Giọng thổ đậu giống con muỗi gử, Lý Lý mang mang thai, "Ta mỗi ngày đi làm tổng nhớ thương nàng, ngồi không yên. Lại nói cái kia việc cũng thanh nhàn, không có ý gì. Ta muốn về nhà bồi tiếp nàng, được không?" Nói xong, hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, nhìn mình chằm chằm mũi dày, sợ ca ca nói hắn không có tiền đồ. Hắn biết mình công việc này là trong nhà nhờ quan hệ mới tiến, đãi ngộ không sai, người bên ngoài rất hâm mộ, lúc này lý do thoái thác liệt tử, xác thực không tưởng nổi. Cố Tòng Khanh không có lập tức nói chuyện, đầu ngón tay trong túi vớt ve cái bật lửa, trong đầu lại rời đi chỗ khác. Hắn nhớ kỹ trong nước đích chứng khoán nơi giao dịch, tiếp qua hơn một năm liền muốn tại hô thị bản tên. Thủ đầu học chính là tài chính, năm đó ở Anh Quốc liền tổng nhắc tới hương giang thị trường chứng khoán nhiều náo nhiệt, nói muốn tự tay thao bản thử một chút. Hiện tại là 89 năm, chờ Lý Lý sinh xong hải tử, vừa vặn đổi kịp thị trường quốc nội cất bước, cái này không thể so tại dưới mắt cái này thanh nhàn trên cương vị hao tổn mạnh. Được a. Giọng Cố Tòng Khanh mang theo ý cười, đánh vỡ trầm mặc. Thổ đậu đông nhiên ngẩng đầu, nhãn tình trừng đến căng tròn, ca, ngươi đồng ý rồi. Đồng ý. Cố Tòng Khanh vô vô bờ vai của hắn, làm việc vốn là vì thời gian trôi qua tâm, hiện tại Lý Lý càng cần hơn ngươi, về nhà bồi tiếp nàng, là nên làm sự tình. Hắn dừng một chút, còn nói, ngươi liền thanh thản ổn định trông coi Lý Lý, bồi nàng sinh kiểm, chờ hài tử rơi xuống đất. Ở cứ, mang hoa. Những sự tình này đủ ngươi bận điệu. Chuyện công tác không nổi, chờ sang năm hải tử lớn một chút, chúng ta lại tổng cộng. Thủ đầu mặt lập tức sáng, vừa rồi điểm kia thấp phẩm toàn tán, toát miệng cười, thật. Vậy quá tốt. Ta liền sợ ngươi nói ta. Nói ngươi cái gì? Cố Tòng Khanh nhíu mày, nói ngươi đau nàng dâu. Đây là chuyện tốt. Hắn nhớ tới cái gì, lại bổ sung, bất quá cũng đừng vào xem lấy chơi, có rảnh nhìn nhiều nhìn tài chính phương diện thư, đặc biệt là trong nước chính sách giải độc, về sau có ngươi bận điệu. Thủ đầu không nghe ra ca ca trong lời nói thâm ý, chỉ là một cái kình gật đầu. Ai? Ta biết. Cam đoan chiếu cố thật tốt Lily, cũng không chậm trễ đọc sách. Quay người muốn đi lúc, hắn lại nghĩ tới cái gì, quay đầu gãi gãi đầu, ca, vậy ta ngày mai phải rời trước. Đi thôi. Cố Tòng Khanh cười phất tay, đừng để Lily sốt ruột chờ. Nhìn xem đệ đệ nhanh như chớp chạy xa bóng lưng, Cố Tòng Khanh đứng tại chỗ, khỏe miệng ý cười không có tán. Hắn biết thổ đậu không phải không chí hướng, chỉ là tính tình thẳng, đem trong nhà người đem so với cái gì đều trọng. Hiện tại để hắn đem ý nghĩ đặt ở Lily cùng hài tử trên thân, chờ đến năm trong nước thị trường chứng khoán vừa khởi động, lại đem hắn hướng trên con đường này dẫn. Dựa vào hắn chuyên nghiệp nội tình cùng cố này mạnh dạn đi đầu, chưa hẳn không thể xông ra một phiến thiên địa. Tựa như trồng trọt, trước tiên cần phải đem mầm bảo vệ cẩn thận, chờ thời tiết đến, lại bón phân tưới nước, mới có thể ngóng trông bội thu. Thổ đậu hiện tại thanh nhàn là vì tương lai tốt hơn địa vận rộn. Cố Tòng Khanh trong lòng tính toán, chờ hai tử trăng tròn, tìm chút trong nước thị trường chứng khoán tư liệu cho thổ đậu nhìn xem, để hắn chuẩn bị sớm. Chương 1016, Hải Anh cái thứ nhất quán quân. Chương 1016, Hải Anh cái thứ nhất quán quân. Tiếng ve kêu dần lên lúc, mùa hè liền thật sự địa dừng chân. Hải Anh học cờ đua tính toán đâu ra đấy đã có hơn nửa năm, Trương giáo luyện nhìn hắn tiến bộ nhanh chóng, không chỉ có nhớ kỳ phổ đã gặp qua là không quên được, Lâm Tràng phản ứng cũng so cùng tuổi hải tử trầm ổn phải thêm, liền chuyên môn tìm Cố Tòng Khanh, nói muốn dẫn hắn đi thử xem tranh tài. đứa nhỏ này là khối liệu, Trương giáo luyện trong thư phòng đảo tranh tài chương trình, tứ cửu thành tháng sau có chàng thiếu niên nhi đồng cờ đua thi đấu, tổ biệt là 8 đến 16 tuổi, Hải Anh vừa vặn có thể tham gia. Không dùng quá chăm chỉ, chủ yếu là để hắn nhìn một chút chẳng diện, cùng hai tử khác đúng cục, thêm chút kinh nghiệm. Cố Tòng Khanh nhìn xem chương trình thượng tranh tài thời gian, đúng lúc là cuối tuần, không chậm trễ Hải tử đi học, liền bắt đầu, được, nghe ngài an bài. Chính là đừng cho Hải tử áp lực quá lớn, thắng thua không quan trọng. Yên tâm, ta có chừng mực. Trương giáo luyện cười khoát tay, ta dẫn hắn nửa năm này, biết hắn tính tình, thiếu thắng nhưng không hấp tấp, là cái tranh tài liệu. Từ ngày đó trở đi, Hải Anh cờ khóa nhiều hạng lúc trước đặt hấn. Trương giáo luyện tìm đến giới trước tranh tài đối cục phổ, cùng hắn từng lần một phá giải, phân tích đối thủ khả năng đi kỳ lộ, dạy hắn làm sao tại dưới tình thế xấu ổn định trận cước, làm sao tại ưu thế tầm thường thắng truy kích. Hải Anh học được phá lệ nghiêm túc, tan học về nhà liền ôm bàn cờ suy nghĩ, ngay cả Mạt Lị đến tìm hắn chơi, đều bị hắn lôi kéo làm buổi luyện. Tranh tài ngày ấy, Lưu Xuân Hiểu cố ý mời nửa ngày nghỉ, bồi tiếp Hải Anh đi đấu trường. Sân vận động bên trong người người nhốn nháo, các trường học tiểu kỳ thủ nhóm mặc chỉnh tề đội phục, có trong góc độc thẩm kỳ phổ, có bị gia trưởng lôi kéo căn dặn không ngừng. Hải Anh có mình tiểu bàn cờ, trên mặt không có gì hồi hộp, ánh mắt lại sáng cực kỳ, nhìn đông ngó tây, giống con hiếu kỳ sóc con. Chớ khẩn trương, liền cùng bình thường luyện cờ đồng dạng. Lưu Xuân Hiểu ngồi xổm xuống giúp hắn sửa sang cổ áo. Ta không khẩn trương. Hải Anh ưỡn ngực, Trương giáo luyện nói, coi như là cùng lạ lẫm tiểu bằng hữu chơi đùa. Vòng thứ nhất đối thủ là cái đeo kính tiểu cô nương, kỳ phong cẩn thận. Hải Anh mới đầu có chút không thả ra, đánh cờ chậm rãi, về sau thấy đối phương liên tiếp nhìn biểu, chợt nhớ tới Trương giáo luyện nói bắt lấy đối thủ nhược điểm bỗng nhiên biến chiều, mấy bước liền phá đối phương phòng ngự, thắng ván đầu tiên. Hạ Trang lúc hắn nhảy nhảy nhót nhót địa chạy đến Lưu Xuân Hiểu trước mặt, giơ tay nhỏ so cái à, mụ mụ, ta thắng. Tốt lắm. Lưu Xuân Hiểu đưa cho hắn một bình thủy, chớ nóng đội đắc ý, đằng sau còn có ác chiến. Sau đó mấy vòng, Hải Anh càng rơi xuống càng thuận. Gặp được thế công lăng lệ đối thủ, hắn liền rút lại phòng tuyến, giống con trông coi sát tiểu ô quy, nhìn đến đối phương phạm sai lầm. Gặp được bảo thủ đối thủ, hắn liền chủ động xuất kích, xe ngựa pháo liên động, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Trương giáo luyện ở đây vừa nhìn, vẫn bê dâu ria cười, nói với Lưu Xuân Hiểu, ngươi nhìn đứa nhỏ này, đầu góc xoay chuyển so với ai khác đều nhanh, một điểm liền rõ ràng. Vòng bán kết ngày ấy, Hải Anh gặp phải năm ngoái Á quân, một cái cao hơn hắn một nửa nam hải. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, vừa lên đến liền bày ra cả bẫy, Hải Anh kém chút trúng chiêu, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Lưu Xuân Hiểu tại trên khán đài nhìn xem, tâm đều níu chặt, đã thấy Hải Anh bỗng nhiên dừng lại quân cờ, nâng cầm lên nghị trọn vẹn 5 phút đồng hồ, sau đó đưa tay đi bước cờ hiểm. Nhìn như là đưa tử, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Cái kia nam hải ngẩn người, đại khái không ngờ tới cái này tên nhỏ con đối thủ dám như thế đi, do dự ở giữa là tử. Liên một bước này, Hải Anh nắm lấy cơ hội, ngay cả ăn đối phương hai cái binh, thế cục nháy mắt bị chuyển. Cuối cùng, hắn lấy một bước tinh diệu tướng quân khóa chặt thắng cục. Hạ trắng lúc, Hải Anh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại khó nén hưng phấn, mụ mụ, ta tiến trận chung kết. Trận chung kết định tại ngày thứ 2 buổi chiều. Đối thủ là cái đến từ trường thể thao Nam Hải, nghe nói học cờ 5 năm, cầm qua không ít giấy khen. Vừa mở cục, đối phương liền thể hiện ra mạnh mẽ thực lực, từng bước ép sát, Hải Anh quân cờ bị ăn đến chỉ còn lại xe ngựa. Trên khán đài không ít người đều cảm thấy ván này không có lo lắng, ngay cả Trương giáo luyện cũng cau mày lên. Lưu Xuân Hiểu lại chú ý tới, Hải Anh ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú, ngón tay tại bàn cờ biên giới nhẹ nhàng điểm, giống như là tại tính toán cái gì. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, điều động còn sót lại xe ngựa, vây quanh đối phương hậu phương, ngạnh sinh sinh xé mở một đường vết rách. Sau đó 20 phút, hắn như cái chỉ huy nhược định tiểu tướng quân, dùng còn sót lại binh lực tả xung hữu đột, vậy mà một chút xíu lật về thế yếu. Một bước cuối cùng, hắn dùng mã đổi đi đối phương về sau, sau đó dùng xe tướng quân đối phương vương không đường tối lui, chỉ có thể nhận thua. Phán định tuyên bố kết quả một khắc này, Hải Anh vẫn ngồi ở bàn cờ trước không có kịp phản ứng. Thằng đến Trương giáo luyện tiến lên đem hắn ôm, hắn mới hoa một tiếng bật cười, ôm huấn luyện viên cổ hô, ta thắng, ta là quan quân. Trao giải trên này, tổ ủy hội cho Hải Anh đeo lên kim bài, đưa qua cút. Cái kia cút so khuôn mặt nhỏ của hắn còn lớn, hắn giờ có chút tốn sức, lại cười đến phá lệ sán lạ. Dưới đài, Lưu Xuân Hiểu xuất ra máy ảnh, chụp được một màn này. Trong tấm ảnh, mặc đồ trắng áo sơ mi tiểu Nam Hải đứng tại lĩnh thưởng trên đài, ánh nắng rơi vào hắn kim bài bên trên, lóe nhỏ vụn ánh sáng. Trên đường về nhà, Hải Anh đem kim bài đeo trên cổ, một đường đều không nỡ hái. Đến tứ hợp viện lúc, hắn cố ý chạy vào đi, giơ cúp cho Chu Mộ Mộ cùng Lily nhìn, quá mộ mộ. Lily thầm thầm, ta cầm quan quân. Chu Mộ Mộ cười đến không ngậm miệng được, hướng hắn trong túi nhét đem đường, chúng ta Hải Anh là tốt lắm. Tương lai làm cờ tướng đại sư. Lily cũng cười sờ đầu của hắn, thật lợi hại, chờ tiểu đệ đệ xuất sinh, để ngươi dạy hắn đánh cờ. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem nhi tử bị đám người vây quanh tán dương, trong lòng ấm áp. Bọn hắn vốn chỉ muốn lấy để Hải tử thấy chút việc đời, không nghĩ tới lại thật mang về cái quán quân. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, giống trong mùa hè một trận gió mát, để người cảm thấy thời gian phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Ban đêm lúc ăn cơm, Hải Anh đem kim bài đặt ở bàn ăn trung ương, ăn cơm đều muốn nhìn hai mắt. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem hắn bộ dáng kia, chợt nhớ tới mình khi còn bé lần thứ nhất cầm giấy khen tình cảnh, nhịn không được cười. Quá mô mô, ngài biết sao? Ta trận đầu cùng cái kia đeo kính tỷ tỷ hạ, nàng luôn đi tượng, ta liền cố ý đem binh hướng phía trước đẩy, nàng không để ý, ta mã liền nhảy qua đi đem nàng sau ăn. Tay hắn múa dậm chân, đũa trên bàn điểm ra cục cục câm thanh, nàng lúc ấy mặt đều trợn nhìn, trong lòng ta nhưng hồi hộp, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chu Mô mỗi cho hắn kẹp khối xương sườn, chậm một chút nói, đừng nghẹn. chúng ta Hải Anh thật cơ linh, biết cho đối phương gài bẫy. Trận thứ hai cái kia ca ca càng đùa, Hải Anh lay hai ngụm cơm, lại tiếp trà, hắn lao nghĩ nhanh lên thắng, đánh cờ cùng gió thổi, kết quả mình đem xe đưa đến ta họng pháo thượng. Ta lúc ấy không dám lập tức ăn, sợ hắn là cố ý, nghĩ nửa ngày mới dám động tử, ha ha ha. Lý Lý tựa ở giường một bên, nghe hắn giảng, khoe miệng một mực cố lên, vậy ngươi thật là bảo trì bình thản, so Thẩm Thẩm mạnh hơn. Lợi hại nhất chính là cuối cùng một trận. Hải Anh bỗng nhiên cất cao giọng, nhãn tình trừng đến căng tròn, đối thủ là cái đại ca ca, đều 16 tuổi. Cao hơn ta thật nhiều, đứng cùng tiểu tháp sát như. Hắn mở ra cánh tay khoa tay, hắn ngay từ đầu nhưng hùng, xe cùng sau toàn xung lại, lính của ta bị ăn mấy cái, ta lúc ấy đều nghĩ, song song, muốn thua. Cố Tòng Khanh để đua xuống, cười hỏi, vậy ngươi về sau làm sao thắng? Ta nhớ tới Trương giáo luyện nói, càng là nguy cấp càng phải ổn định. Hải Anh vỗ bàn một cái, ta sẽ giả bộ sợ hãi, chậm rãi chuyển vương, kỳ thật đang len lén đem mã hướng phía sau hắn đưa. Hắn bảo xem lấy xông về phía trước, không có nhìn thấy ta mã đã vây quanh hắn vương bên cạnh. Một bước cuối cùng, ta mã nhảy một cái, tướng quân. Hắn cái kia vương động không được, liền thua á. Hắn nói đến mặt mày hớn hở, ngay cả thổ đậu đều bị chọc cười, được á tiểu tử, còn sẽ dùng như kế rồi. Đó là đương nhiên. Hải Anh đắc ý không có ngực, kim bài tại dưới ánh đèn lắc ra nhỏ vụn ánh sáng, cái kia đại ca ca xuống tới còn nói với ta, tiểu đệ đệ, ngươi thật được. Ta nói với hắn, chờ ta lớn lên càng đi. Chu Mỗ ra hút thuốc túi, nhìn xem trọng ngoại tôn cố này tinh khí thần, nhịn không được gật đầu, tốt. Có cố không chịu thua kình, giống chúng ta ra hải tử. Lưu Xuân Hiểu cho nhi tử lao đi khỏe miệng hạt cơm, nhìn đem ngươi năng lực, thắng liền thắng, đừng tiêu ngạo, về sau còn phải hào hào cùng Trương giáo luyện học. Ta biết. Hải Anh đối xong cuối cùng một miếng cơm, bưng lấy bắt nói, Trương giáo luyện nói, qua mấy ngày còn có cái toàn thành phố tranh tài, để ta tiếp lấy tham gia. Đến lúc đó ta còn muốn cầm quán quân, cho tiểu đệ đệ làm lễ vật. Lý Lý nghe xong, cười sờ sờ bụng, vậy tiểu đệ đệ nhưng phải hào hào cảm ơn ngươi. Cố Tòng Khanh nhìn xem nhi tử mặt mày hớn hở dáng vẻ, trong lòng đột nhiên cảm giác được, cái này mai kim bài ý nghĩa, có lẽ không chỉ là một trận thắng lợi đơn giản như vậy. Nó giống quả tiểu tiểu hạt giống, rơi vào hài tử trong lòng, mọc ra chính là tự tin, là đối mặt dũng khí khiêu chiến, là vì mục tiêu đụng một cái bốc đồng. Những vật này, so bất luận cái gì giấy khen đều chân quý hơn. Hải Anh còn tại liễu lo không ngừng địa kể tranh tài lúc chi tiết, một hồi nói phán định thúc thúc nhiều nghiêm túc, một hồi nói người xem A-Z cho hắn vỗ tay nhiều băng rội. Chu Mô Ngô nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng chen một câu sau đó thì sao trong phòng náo nhiệt tình, so mùa hè ve têu còn băng rội. Hải Anh đem cuối cùng một thanh trứng gà canh đảo tiến miệng bên trong, buông xuống thìa, tay nhỏ vỗ bàn một cái, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Chu Mô Mô cùng Chu Mô Gia, quá Mô Mô, quá Mô Gia, lần sau tranh tài các ngươi cùng ta cùng đi thôi. Trương giáo luyện nói qua mấy ngày còn có cái tranh tài, ta còn có thể cầm huy chương. Đến lúc đó chúng ta mang theo máy ảnh, cùng cút cùng một chỗ chụp ảnh, có được hay không? Hắn nói, vẫn không quên sờ sờ trên cổ kim bài, cái kia vàng óng ánh quang chiếu vào trong mắt của hắn, so trên trời ngôi sao còn sáng. Chu Mô Mô cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều chen lại với nhau, đưa tay đem Hải Anh kéo đến bên người, dùng ống tay áo xoa xoa khỏe miệng của hắn nước canh, đi. Quá Mô Mô khẳng định đi. Đến lúc đó cho ngươi mang theo ấm nước, cầm khăn mặt, nhìn chúng ta Hải Anh lại thắng một cái thưởng lớn chén trở về. Chu Mô Gia cũng buông xuống no điếu, hướng Hải Anh trước mặt đụng đụng, thanh âm trong mang theo ức chế không nổi vui vẻ, đúng rồi. Quá Mô Gia cũng đi. Lần trước không nhìn lấy ngươi tranh tài, nghe ngươi nói đến náo nhiệt như vậy, trong đầu trực dương dương. Lần sau nhất định đi cổ vũ cho ngươi, nhìn chúng ta Hải Anh làm sao đem những cái kia đại hải tử làm hạ thấp đi. Vậy nhưng nói định. Hải Anh rỗi ra ngón út, ngửa tay. Chu Mô Mô vui tươi hớn hở địa vươn tay, dùng thô ráp lòng bàn tay ôm lấy tay nhỏ bé của hắn chỉ, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Một bên Lý Lý cười nói, đến lúc đó ta nếu là thân thể thuận tiện, cũng đi cho Hải Anh làm đội cổ động viên. Thầm thầm ngươi yên tâm, Hải Anh vô bộ ngực, ta đến lúc đó cầm cái lớn nhất huy trường, cho ngươi cùng tiểu đệ đệ tất cả xem một chút. Chương 1017, xuất phát đi hô thị tranh tài. Chương 1017, xuất phát đi hô thị tranh tài. Thổ đầu ở một bên treo gẹo, nha, lúc này mới cầm một cái quán quân, liền thành tiểu anh hùng rồi. Hải Anh không phục cứng cổ, ta còn có thể cầm càng nhiều đâu. Trương giáo luyện nói ta là hắc mã, có thể một đường thắng được đi. Đúng đúng đúng, chúng ta Hải Anh là hắc mã, là thiên lý mã. Chu Mô Mô tranh thủ thời gian hát đệm, lại hướng hắn trong chén kẹp khối thịt kho tàu, ăn nhiều một chút, bồi bổ kình, lần sau tranh tài mới có tinh thần đầu. Đêm nay tứ hợp viện, tiếng cười giống như là đã mọc cánh, trong sân lượn vòng. Hải Anh một hồi cho Thái Mô Mô khoa tay kỳ lộ, một hồi cùng Mô ra nói tranh tài quy tắc, ngay cả Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu muốn dẫn hắn về nhà lúc, hắn còn đào lấy khung cửa hô, Thái Mô Mô, Thái Mô ra, đừng quên chúng ta ước định à? Quên không được. Chu Mô Mô đứng tại cổng phát tay, đi ngủ sớm một chút, dưỡng đủ tinh thần, lần sau tốt cầm quán quân. Nhìn xem Hải Anh bị lôi đi bóng lưng, Chu Mộ ra sờ sờ râu ria, nói với Chu Mộ Mộ, đứa nhỏ này, theo hắn ra ra, có cố tử không chịu thua kỉnh. Còn không phải sao, Chu Mộ Mộ cởi hướng trong phòng đi, chờ lần sau tranh tài, ta phải đem món kia vừa mua y phục mặc lên, cho ta trọng ngoại tôn giữ thể diện. Hải Anh cầm quán quân sáng ngày thứ hai, Cố Tòng Khanh vừa ra đến trước cửa, cố ý mở ra trong nhà album ảnh. Lưu Xuân Hiểu đem ngày hôm qua đập ảnh chụp cẩn thận kẹp ở bên trong, trong tấm hình, Hải Anh giơ cúp cười đến lộ ra thông suốt nhà, Lưu Xuân Hiểu đứng ở một bên, trong mắt quang so cúp còn sáng. Lần sau tranh tài ở cuối tuần sau. Hắn một bên hệ cả vạt một bên hỏi. Lưu Xuân Hiểu ngay tại cho Hải Anh chỉnh lý túi sách, nghe vậy ngẩng đầu, Trương giáo luyện nói là cuối tuần 6, tại thiếu niên cung. Được, Cố Tòng Khanh gật gật đầu, đầu ngón tay tại trên tấm ảnh Hải Anh khuôn mặt tươi cười dừng lại, ngày đó ta đem trong tay sự tình đấy, nhất định đi. Lưu Xuân hiểu cười, ngươi đi, Hải Anh khẳng định càng cao hứng. Hôm qua hắn còn nhắc tới, nếu là ba bà cũng tại liền tốt. Cố Tòng Khanh trong lòng mềm nhũn. Những năm này tại bộ bên trong bận điệu, đôi hài tử thời gian vốn là ít, Hải Anh học cờ hơn nửa năm này, hắn đi nhìn qua khóa có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là cùng hắn tranh tài. Hai tử ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật ngóng trông. Đúng, hắn còn nói, đem trong nhà bộ kia Hải Âu máy ảnh tìm ra, tin chuẩn bị tốt, lại mua cuốn mới của phim. Đến lúc đó nhiều đập mấy chương, từ lợi lên sân khấu đập tới lĩnh thưởng, đều phải giữ lại. Lại đem đập lập đến cũng mang theo, nhiều đập mấy chương ta trở về liền có thể nhìn còn cần ngươi nói. Lưu Xuân hiểu giận trách, ta đã sớm tìm ra, cuốn phim cũng chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi cái này chuyên trách thợ quay phim ra trận đầu. Ngày đó ở văn phòng, Cố Tòng Khanh cố ý đem nhật trình biểu lật đến cuối tuần 6, dùng hồng bút vòng cái đại đại vòng, bên cạnh đi chú, Hải Anh tranh tài, toàn bộ ngày cùng đi. Vương Bí Thư tiến đến đưa văn kiện, trông thấy cái kia vòng, cười nói, ty trưởng đây là muốn cho Hải Anh làm chuyên môn thợ quay phim à. Thân nhi tử nha. Cố Tòng Khanh cải chính, khoe miệng lại nhịn không được dương lên, tiểu gia hỏa lần thứ nhất cầm quán quân, làm cha không có tại, luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Cuối tuần 6 rất nhanh liền đến. Cố Tòng Khanh cố ý đổi thân nhẹ nhàng quần áo, có máy ảnh. Hắn đi theo Trương giáo luyện đi nhìn giao đấu biểu, lại vây quanh tuyển thủ khu nghỉ ngơi, cho Hải Anh mua bình soda ướp lạnh. Ba ba, ngươi thật bội tiếp ta nha. Hải Anh trông thấy hắn, nhãn tình lập tức sáng, giống con tiểu tức nhi như nhào tới. Đương nhiên đến. Cố Tòng Khanh giúp hắn vặn ra nước ngọt nắp bình, hôm nay hảo hảo hạ, cha cho ngươi đập nguyên bộ. Tranh tài bắt đầu về sau, Cố Tòng Khanh không giống những nhà khác lớn lên dạng tiến đến bàn cờ bên cạnh nhìn quanh, chỉ tìm cái có thể trông thấy Hải Anh bên mặt vị trí, giơ máy ảnh lặng lặng chờ lấy. Hắn chụp được Hải Anh chống cằm suy nghĩ dáng vẻ, mày nhíu lại giống tiểu lão đầu. Chụp được hắn lạc từ lúc đầu ngón tay có chút dùng sức bộ dáng, cũng chụp được hắn thắng một ván về sau, vụ trộm hướng khán đài nhìn, đối đầu mình ánh mắt lúc trong nháy mắt kia nhẹ cứng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Hải Anh chạy tới uống nước, Cố Tòng Khanh đưa cho hắn khối sô cô la, vừa rồi cái kia bước đi được rất quyết đoán. Hải Anh nhãn tỉnh chừng đến căng tròn, cha, ngươi xem hiểu rồi. Hiểu sơ. Cố Tòng Khanh cười vào tóc của hắn, tiếp tục cố lên, ta tại chỗ này đợi. Ngày đó Hải Anh mặc dù không có lấy thêm quán quân, đành phải quý quân, nhưng hạ chẳng lúc, hắn giơ đồng bài chạy đến Cố Tòng Khanh trước mặt, cười đến so với lần trước còn vui vẻ, cha, ngươi nhìn. Cái này cũng đẹp mắt. Đẹp mắt. Cố Tòng Khanh ngồi xổm xuống, đem hắn cùng đồng bài cùng một chỗ không tiến ống kính, đến, cười một cái, cùng lần trước kim bài góp một đôi. Ảnh chụp tẩy ra về sau, Cố Tòng Khanh cố ý tìm bản tướng sách, đem Hải Anh tranh tài ảnh chụp theo thời gian lập. Tờ thứ nhất là đợi lên sân khấu lúc hồi hộp, tấm thứ hai là lạc tử lúc chuyên chú, tấm thứ ba là lĩnh thưởng lúc sáng lạ. Bên cạnh còn chừa lại lỗ hổng, chờ lấy thả về sau ảnh chụp. Hải Anh sau khi tan học tổng yêu lật bản này album ảnh, chỉ vào trong tấm ảnh mình, cho Cố Tòng Khanh giảng cái kia bước cờ đi được rượu, cái kia bước kém chút phạm sai lầm. Cố Tòng Khanh an vị ở một bên nghe, thỉnh thoảng cắm câu miệng, hai cha con tiếng cười xen lẫn trong cùng một chỗ, so bất kỳ công việc gì báo cáo đều để người an tâm. Tựa như giờ phút này, album ảnh bên trong Hải Anh giờ huy trường, trong mắt ánh sáng tinh tinh. Mà ống kính sau Cố Tòng Khanh, cũng tại ảnh chụp nơi hẻo lánh bên trong, ẩn giấu một cái phụ thân ôn nhu nhất lo lắng. Trương giáo luyện cầm một sấp thư mời đi vào phòng huấn luyện lúc, Hải Anh ngay tại bàn cờ trước suy nghĩ tàn cuộc. Tiểu Hải Anh, ngươi nhìn đây là cái gì? Huấn luyện viên đem thư mời ở trước mặt hắn trải rộng ra, xanh xanh đỏ đỏ trên thẻ in các loại tranh tài logo, có thanh thiếu niên thi đấu tranh giải, còn có quốc tế giao lưu thi đấu hữu nghị. Đây đều là tim ngươi. Trương giáo luyện cười bớt bớt tóc của hắn, đều nói ta chỗ này ra cái 8 tuổi tiểu thần đồng, thật nhiều cơ cấu đều nghĩ mời ngươi đi bộc lộ tài năng đâu. Hải Anh nháy mắt, đầu ngón tay xẹt qua một chương in tỏa thành đồ án thư mời. Huấn luyện viên, những này tranh tài có thể thắng cờ sao? Thắng không thắng khác nói, đi thấy chút việc đời cũng tốt. Trương giáo luyện ngồi sụp xuống, chỉ vào một tấm trong đó, ngươi nhìn cái này, quán quân có xuất ngoại giao lưu cơ hội đâu, có thể cùng ngoại quốc tiểu bằng lưu đánh cờ nhà. Một bên thu thập bàn cờ các gia trưởng nghe thấy, đều lại gần trêu ghẹo, Hải Anh đây là muốn thành tiểu minh tinh à, về sau nhưng phải cho chúng ta ký cái tên. Hải Anh mặt đỏ lên, cúi đầu móc đánh cờ bàn biên giới, ta chỉ muốn thắng cờ. Có chí khí. Trương giáo luyện bố vua hàn quóng, muốn đi đâu cái chúng ta chọn, huấn luyện viên cùng ngươi luyện. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên bàn cờ, đem Hải Anh ảnh tử kéo đến thật dài. Hắn nhìn chằm chằm thư mời thượng nhỏ nhất tuổi tác dự thi ghi chép chữ, lặng lẽ nắm chặt trong tay quân cờ. Nguyên lai mình hạ cờ, thật có thể bị nhiều người như vậy nhìn thấy a, lần tranh tài này định tại Hỗ Thị, cách tứ cựu thành ngàn dặm xa xôi, chỉ dựa vào Trương giáo luyện một người mang theo Hải Anh đi, người trong nhà cuối cùng không yên lòng. Cố Tòng Khanh ở văn phòng đảo nhật trình biểu, lông mày vận thành cái u cục. Bộ bên trong vừa tiếp nhận một trong đó Âu hợp tác hạng mục, chính là thoát thân không ra thời điểm. Thủ đậu trông coi Lily, một bước đều không muốn rời đi. Chu Mô mỗi Chu Mô già lớn tuổi, ngồi đường dài xe lượt đều phạm sợ hãi. Cố phụ cố mẫu đơn vị bận rộn, càng là dành không được thời gian. Nếu không để ta đi. Lưu Xuân Hiểu bưng vừa ấm tốt sữa bò đi tới, nhẹ nói, ta học kỳ này khóa không nhiều, cùng Lý lao sư điều hai tiết khóa, có thể kiếm ra 4-5 ngày thời gian. Cố Tòng Khanh ngẩng đầu nhìn nàng, một mình ngươi mang theo Hải Tử chạy xa như thế, được không? Trương giáo luyện cũng đi đâu, lại nói Hải Anh hiểu chuyện, không náo người. Lưu Xuân Hiểu cười cười. Lời tuy như thế, Cố Tòng Khanh trong lòng vẫn là không yên lòng. Đầu năm nay chị An không tính định tốt, trên báo chí thường trèo lên chút Hải Tử làm mất tin tức. Hắn vừa nghĩ tới Lưu Xuân Hiểu mang theo Hải Anh ngồi xe lửa, đã cảm thấy không nỡ. Không được, đến lại tìm cá nhân đi theo. Hắn bước đi thong thả hai vòng, chợt nhớ tới cái gì, Hứa Đại Mậu ra ngứa bận, không phải đang chờ phân phối làm việc sao? Kia tiểu tử Cơ Linh, lại trẻ tuổi, để hắn đi theo dựng cái tay. Lưu Xuân Hiểu cũng nhớ tới đến, Hứa Vận là Hứa Đại Mậu con trai độc nhất, cùng cố tổng khanh gia trụ một cái hẻm, bình thường gặp mặt tổng ca tẩu tử địa hô, tính tình linh hoạt, tay chân cũng chịu khó. Ngược lại là cái phù hợp, chính là có thể hay không quá phiền phức người ta. Không phiền phức, cố tổng khanh cầm điện thoại lên, ta gọi điện thoại cho hắn, tiểu tử này đang lo không có chỗ giết thời gian đâu. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Vận nghe xong là việc này, một thanh liền ứng, cố ca ngài yên tâm. Ta vừa vặn muốn đi hô thị dạo chơi, cam đoan đem Thẩm Tử cùng Hải Anh an toàn đưa đến, toàn bộ hành trình làm bảo tiêu. Cúp điện thoại, cố tổng khanh trong lòng khoan khoái chút, lại nhanh đi cung tiêu xã mua hai hộp điểm tâm, để thổ đậu cho Hứa gia đưa đi, xem như tạ lễ. Hứa Đại Mậu cười chối từ, quê nhà hàng xóm, nói những này liền khách khí. Để tiểu vận đi theo ra được thêm kiến thức, chúng ta còn phải tạ ơn ngài đâu. Xuất phát trước một đêm, Lưu Xuân Hiệu đem Hải Anh thay giặt quần áo điệp tiến túi vải buồng, cố tổng khanh ở một bên nhiều lần căn dặn, đến hô thị trước tìm tới khách sạn, cùng trong nhà báo bình an. Đi ra ngoài đừng để Hải Anh cắt nhãn, nhiều người địa phương kéo căng tay. Ăn cơm tìm sạch sẽ tiệm ăn, đừng mù mua quán ven đường. Hải Anh ghé vào bên giường, trong tay nắm chặt mới quân cờ, nghe ba ba lại nhải, đống nhiên giơ lên tay nhỏ, cha, ta đem kim bài treo trên cổ, người xấu liền biết ta là hảo hải tử, không mà ta. Cố tổng khanh bị chọc cười, vuốt vuốt tóc của hắn, tiểu tử ngốc, mình thông minh, cơ linh một chút so cái gì đều mạnh. Theo sát mẹ ngươi cùng Hứa Vận ca, không cho phép chạy loạn. Chương 1018, ngồi xe lửa đi hô thị. Chương 1018, ngồi xe lửa đi hô thị tìm Hứa Vận đi theo. Cố tổng khanh cùng Lưu Xuân Hiểu là đánh qua kế hoạch. Hứa Vận tuy là Hứa Đại Mậu con nuôi, nhưng từ nhỏ cùng lo việc nhà đi được gần, Hải Anh gọi hắn Vận thúc thúc hô nhiều năm, quen đến cùng người trong nhà như. Đứa nhỏ này những năm này nhìn xem lớn lên, tính tình trầm ổn, làm việc kiên cố, không giống cùng tuổi tiểu hỏa tử như thế xúc động. Lần trước Chu Mô Mỗ trong tiệm ống nước bạo, hắn kéo tay áo liền đi hỗ trợ tu, dưới tay có chính xác, nói chuyện cũng phải thể, là cái để người yên tâm. Còn nữa, Hứa Vận trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, cái đầu lại cao, hướng chỗ ấy một chạm liền rõ ràng lấy cỗ tinh thần khí, trên đường thật gặp được điểm cái gì ba chạm, hắn cũng có thể phụ một tay. Lưu Xuân Hiểu một cái nữ đồng chí mang theo hài tử, chương giáo luyện niên kỷ lại hơi dài, có như thế người trẻ tuổi đi theo, đã có thể xách hành lý, chạy trước chạy về sau, cũng có thể thêm can đảm một chút, trong lòng an tâm. Kỳ thật trong nhà không phải không càng có phân lượng nhân tuyển. Lưu Xuân Hiểu phụ thân bên người cảnh vệ viên gọi lên liền đến, thật muốn mở miệng, phái một người đi theo lại dễ dàng bất quá. Nhưng cố tổng khanh cùng Lưu Xuân Hiểu đều cảm thấy, kia là nhà nước người, dùng để xử lý nhà mình việc tư, gọi công khí tư dụng chuyển đi không dễ nghe. Hai người bọn hắn một cái tại ngoại giao bộ làm việc, một cái ở trường học dạy học, coi trọng nhất chính là đi đến chính, ngồi đầu, không muốn bởi vì chút chuyện này lạc tiếng người trôi. Hứa Vận liền không giống, hắn là láng giềng, là văn bối, hỗ trợ đơn thuần tình cảm, quay đầu trong nhà chuẩn bị điểm lễ, mời bữa cơm, ân tình liền còn, đã tự nhiên lại thỏa đáng. Cố tổng khanh gọi điện thoại cho Hứa Vận lúc, cố ý xách câu, vừa đi vừa về vẽ xe, ăn ở đều coi như ta, coi như cho ngươi tìm cớ đi hô thị đi dạo. Hứa Vận tại đầu kia trực nhạc, cố ca ngài cái này nói là gì? Ta cùng Hải Anh thân như thúc cháu, chiếu cố tẩu tử cùng hắn là hẳn là. Lại nói, ta đã lớn như vậy còn chưa có đi qua phương Nam đâu, vừa vặn nhờ mở mắt một chút. Cúp điện thoại, Lưu Xuân Hiểu nói với cố tổng khanh, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, tìm Hứa Vận sát thực so phiền phức người bên ngoài phù hợp. Ừm, cố tổng khanh gật đầu, chuyện của nhà mình, dùng nhà mình nhân tình xử lý, trong lòng an tâm. Nhà nước sự tình nhập vào của công gia, tư nhân sự tình về tư nhân, không rõ ràng điểm này, về sau dễ dàng xảy ra sự cố. Ngày thứ hai Hứa Vận tới cửa tới lấy vé xe, Lưu Xuân Hiểu cho hắn bao trùm vừa in dấu đường bánh, trên đường lót dạ một chút, Hải Anh thèm ăn, ngươi nhiều chiếu khán hắn điểm. Thẩm Tử yên tâm, Hứa Vận tiếp nhận đường bánh, cười đến thực tế, ta cam đoan đem Hải Anh giám sát chặt chẽ, một tấc cũng không rời. Hải Anh từ trong nhà chạy đến, giơ mình tiểu bàn cờ, Vận thúc, ngươi biết đánh cờ không? Đến trên xe lửa ta dạy cho ngươi. Tốt, Hứa Vận xoay người cùng hắn vỗ tay, đến lúc đó thua cũng đừng khóc nhẹ. Nhìn xem hai hải tử tụ cùng một chỗ nói đùa, cố tổng khanh cùng Lưu Xuân Hiểu liếc nhau, đều yên tâm. Xuất phát sáng sớm hôm đó, trong ngõ hẻm hẻ tụ Diệp Thượng còn mang theo hạt xương. Cố tổng khanh mở ra đơn vị vỏ gạ xe con, vững vàng dừng ở cửa sân. Ghế sau xe đã sớm thu thập sạch sẽ, đặt vào Hải Anh tiểu bàn cờ cùng trương giáo luyện kỳ phổ dương, Hứa Vận mang theo hai cái dương hành lý, Lưu Xuân Hiểu nắm Hải Anh. Đều đủ rồi. Cố tổng khanh quay đầu lại hỏi, thuận tay tiếp nhận Lưu Xuân Hiểu trong tay túi, trên đường đói lên chút. Đủ nha. Lưu Xuân Hiểu giúp Hải Anh sửa sang cổ áo, trương giáo luyện ở nhà chờ lấy đâu. Trương giáo luyện con cái cũ túi bài bượm, chính điểm cước nhìn quanh, thấy xe tới, tranh thủ thời gian chào đón, tổng khanh, làm phiền ngươi đi một chuyến. Hẳn là. Cố tổng khanh cười mở cốp sau xe, phiếu ta để Vương bí thư tìm người đổi nằm mềm, tại toa xe số 3, người ít thanh tịnh điểm. Lúc này nằm mềm toa xe quý giá người bình thường muốn mua đến phiếu đến nhờ quan hệ. Cố tổng khanh cố ý tìm đường sắt hệ thống bằng hưu, không chỉ có muốn dưới giường, còn cố ý tuyển cái 4 người phòng, liền sợ nhiều người phức tạp, để Lưu Xuân Hiểu bọn hắn không yên ổn. Hải Anh đào lấy cửa sổ xe nhìn sân ga, nhãn tình trừng đến căng tròn, cha, xe lửa thật dài à? So ô tô trưởng nhiều. Đúng thế, cái này gọi ra xanh xe lửa, có thể kéo hơn mấy trăm người đâu. Cố tổng khanh nắm tay của hắn, hướng toa xe đi, đi lên đừng có chạy lung tung, nghe lời. Nam mềm trong phòng phủ lên sạch sẽ ga giường trắng, cửa sổ có thể mở ra, gió thổi qua, mang theo cố đường dây thiết bụi tanh. Hứa Bận tay chân lanh lẹ địa đem hành lý nhét vào chỗ nằm dưới đáy, Lưu Xuân Hiểu xuất ra mang vài tờ lạt tít, phô tại tiểu trên bàn trà, đem trứng luộc nước trà nhào bột mì bao dọn xong. Trương giáo luyện gần cửa sổ ngồi, cười nói, "Tòng Khanh hữu tâm, cái này nằm mềm chính là thoải mái, so giường cứng mạnh hơn. Chủ yếu là đổ cái an ổn." Cố Tòng Khanh giúp Hải Anh đem sách nhỏ bao đặt ở bên gối, trên đường nhiều chiếu khán bọn hắn hai mẹ con. "Yên tâm đi, ta nhìn chằm chằm đâu." Trương giáo luyện vỗ vỗ bộ ngực. Cách khởi hành còn có 10 phút đồng hồ, quảng bá bên trong bắt đầu thúc tiễn khách dưới người xe. Cố Tòng Khanh ngồi xuống, cho Hải Anh sửa sang tóc, đến hô thị gọi điện thoại cho nhà, "Đừng để ta nhớ thương." "Biết rồi." Hải Anh ôm cổ của hắn, ở trên mặt hôn một cái, "Cha, ta sẽ thắng cờ cho người xem." "Tốt, cha chờ lấy." Cố Tòng Khanh đứng người lên, lại dặn dò Lưu Xuân Hiểu, "Ban đêm đi ngủ khóa chặt cửa, Hứa Vận trẻ tuổi, để hắn nhiều tỉnh dậy điểm." "Ừm, đều nhớ đâu." Lưu Xuân Hiểu hốc mắt hơi nóng, đẩy hắn, "Nhanh đi xuống đi, xe muốn mở." Hứa Vận cũng đi theo đến, "Cố ca ngài về đi, chỗ này có ta đây." Cố Tòng Khanh gật gật đầu, cuối cùng nhìn trong phòng ba người. Lưu Xuân Hiểu đang giúp Hải Anh sắt tay, Trương giáo luyện đảo kỳ phổ, Hứa Vận tựa ở trên khung cửa, một mặt tinh thần. Hắn quay người xuống xe, đứng tại trên đài ngắm trăng, nhìn xem trong cửa sổ xe Hải Anh hướng hắn vất tay, khuôn mặt nhỏ dán tại pha lê bên trên, ấn ra cái bóng mơ hồ. Còi hơi huýt dài, xe lửa chậm rãi thúc đẩy. Hải Anh đào lấy cửa sổ, vung tay nhỏ, thẳng đến Cố Tòng Khanh thân ảnh biến thành cái điểm nhỏ, mới bị Lưu Xuân Hiểu kéo về chỗ ngồi. Lần thứ nhất ngồi xe lửa, cao hứng không? Lưu Xuân Hiểu đưa cho hắn một cái trứng luộc nước trà. Cao hứng. Hải Anh lột ra vỏ trứng, nhãn tình còn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phi tốc lui lại thụ, so máy bay chơi vui. Máy bay bay quá nhanh, cái gì cũng thấy không rõ. Hứa Vận ở một bên cười, chờ thêm Trường Giang, có thể trông thấy đại luân thuyền đâu, so xe lửa còn uy phong. Trương giáo luyện buông xuống kỳ phổ, chỉ vào ngoài cửa sổ, ngươi nhìn cái kia phiến ruộng nô, qua hoàng hà liền nên biến lúa nước điển, phương nam khí hậu tốt, hoa màu dáng rất vượng. Hải Anh nghe được nhập mê, miệng nhỏ gặm trứng luộc nước trà, chân tại chỗ nằm thượng lắc lư. Nằm mềm trong phòng yên lặng, ngẫu nhiên có nhân viên tàu đẩy xe nhỏ đi qua, hô hào thuốc lá hạt dưa nước khoáng thanh âm cách môn truyền vào đến, mang theo cỗ chậm dài khói lửa. Lưu Xuân Hiểu nhìn xem nhi tử hưng phấn bên mặt, trong lòng an tâm không ít. Xe lửa bịch bịch địa chạy về phía trước, chở đầy xe toa chở mong, chạy về phía ở ngoài ngàn dặm đấu trường. Hải Anh tại nằm mềm trong bao xương chơi một lát lật dây thừng, lại quấn lấy Trương giáo luyện bảy hai bàn cờ, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, hướng Lưu Xuân Hiểu trong ngực khẽ nghiêng, không bao lâu liền ngủ say sưa quen. Chờ hắn lại tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã gần đen, trong bao xương mở đèn, vàng ấm quang rơi vào tiểu bàn trà tráng men chén bên trên, chiếu ra vòng vầng sáng nhàn nhạt. Tỉnh rồi. Lưu Xuân Hiểu cho hắn sửa sang ép níu cổ áo, có đói bụng không? Còn có bánh mì. Hải Anh lắc đầu, nhãn tình nhanh như chớp chuyển hai vòng, ánh mắt rơi vào cửa bao xương thượng, "Mẹ, ta muốn đi xem một chút, trên xe lửa có phải là có phòng ăn à?" Hứa Vận ca nói có bán đùi gà. "Ở chỗ này đợi, không cho phép chạy loạn." Lưu Xuân Hiểu đem hắn theo về chỗ nằm, bên ngoài người tạm, khắc trong bao xương hạng người gì đều có, ghế ngồi cứng bên kia càng chen, "Ngươi một đứa bé già, chạy mất làm sao?" "Ta không chạy mất." Hải Anh mím miệng, tay nhỏ đảo lấy khung cửa, liền đi sát vách nhìn xem, rất mau trở lại. "Không được." Lưu Xuân Hiểu ngữ khí cứng rắn chút, "Ngươi không nghe ngươi cha nói. Đầu năm nay không yên ổn, ghế ngồi cứng trong xe tam giáo cửu lưu đều có, vạn nhất gặp phải người xấu đem ngươi bắt cóc, tìm ai khóc đi." Hải Anh không phục nhíu nhíu mày, bộ ngực nhỏ một khẩu, "Ta mới không sợ bọn buôn người đâu. Ta biết nhà ta tại cái nào hẻm, bảng số phòng là bao nhiêu. Nếu thật là bị bắt, ta tìm công an thúc thúc, nói cha ta là Cố Tòng Khanh, để bọn hắn đem người xấu toàn bắt lại." Lời này chọc cho Trương giáo luyện cười ra tiếng, "Ngươi tiểu tử này, ngược lại sẽ mời cứu binh. Thật là gặp phải sự tình, cái kia dễ dàng như vậy tìm được công an." Hứa Vận cũng hất đệm, "Hải Anh, nghe ngươi lời của mẹ, muốn đi chỗ nào, chờ ta trở lại kể cho ngươi. Ta vừa đi múc nước, trông thấy toàn, xác thực có bán đùi gà, ta tối nay mua tới cho ngươi một cái." Hải Anh vẫn là không quá tình nguyện, đào lấy khe cửa ra bên ngoài nhìn. Trong hành lang ngẫu nhiên có hành khách đi qua, tiếng bước chân lộn xộn, còn có người nói lấy hắn nghe không hiểu phương nam cầu âm. Lưu Xuân Hiểu đi qua, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn, "Không phải không để ngươi nhìn, là bên ngoài quá loạn. Ngươi nghĩ à, xe lửa chạy nhanh như vậy, nếu thật là tẩu tán, ngươi bị người khác mang xuống xe, chúng ta đi cái kia tìm ngươi. Chờ so xong thi đấu, mẹ mang ngươi tại hô thị hảo hảo chuyện, nhìn ngoài bãi, nhìn tàu thủy, so tại trên xe lửa có ý tứ nhiều." Nàng dừng một chút, còn nói, "Cha ngươi trước khi đi làm sao nói với ngươi? Có phải là để ngươi nghe lời của ta?" Hải Anh túi đầu xuống, móc bắt đầu chỉ lẩm bẩm, nói, "Kia liền oan." Lưu Xuân Hiểu sờ sờ đầu của hắn, "Chúng ta tại trong bao xương đánh cờ, hoặc là để Trương giáo luyện lại dạy ngươi cái mới ván cờ, có được hay không?" Trương giáo luyện mau từ trong bọc lật ra bàn cờ, "Đến, Hải Anh, hai nhà chúng ta giết một bàn, ai thua ai cho đối phương lột ít." Hứa Vận cũng lại gần, "Ta làm trọng tài." Hải Anh lúc này mới đảo tròn mắt, bị bàn cờ hấp dẫn lực chú ý trong bao xương rất nhanh vang lên quân cờ va chạm giòn vang, xen lẫn Hải Anh tiếng cười cùng Trương giáo luyện chơi xấu âm thanh. Lưu Xuân Hiểu ngồi ở một bên nhìn xem, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hai từ nhỏ, không hiểu thế đạo phức tạp, nàng làm mẫu thân, dù sao cũng phải đem đạo này quan bảo vệ tốt. Đêm dài lúc, xe lửa lắc càng chậm. Lưu Xuân Hiểu cho Hải Anh đắp kín tiểu tấm thảm, Hứa Vận tựa ở bên cạnh cửa ghế nhỏ thượng ngủ gật, lỗ tai lại dựng thẳng, có chút động tĩnh liền tỉnh. Trương giáo luyện sắp sửa trước, nhìn ngoài cửa sổ lướt qua lẻ tẻ đèn đuốc, nhẹ nói, "Vẫn là ngươi cẩn thận, đứa nhỏ này tâm dã, là phải xem gấp điểm." Lưu Xuân Hiểu cười cười, "Làm cha mẹ, không đều như vậy. Dù là biết hắn biết ta nói, cũng tổng sợ hắn chịu một chút ủy khuất." Bên ngoài dạng, ghế ngồi cứng toa xe tiếng ồn ào mơ hồ chuyển đến, có hài tử khóc giống, có đại nhân tranh chấp. Lưu Xuân Hiểu nhẹ nhàng quan trọng cửa bao xương, đem những cái kêu nào náo động cách ở bên ngoài. Nàng biết, một đường này có lẽ thiếu chút thăm dò niềm vui thú, nhưng chỉ cần Hải Anh bình an, so cái gì đều trọng yếu. Hải Anh ở trong mơ chật chật lưỡi, đại khái còn đang suy nghĩ đuổi gà sự tình. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, tại trên mặt hắn ném xuống nhàn nhạt quang ảnh, an ổn giống trong nhà trên giường nhỏ. Xe lửa bịch bịch chạy một đêm, sát trời ngoài cửa sổ dần dần trắng bất lúc, rốt cục lái vào hô thị địa giới. Hải Anh đào lấy cửa sổ nhìn mới vừa buổi sáng, trong mắt tràn đầy mới lạ. Phương Nam thụ so phương Bắc xanh biết càng đậm, ngay cả nóc nhà mảnh ngói đều mang cô ướt át quang trạch. Ra nhà ga, một cô mang theo hơi nước gió mát đập vào mặt. Lưu Xuân Hiểu sớm đem sân thi đấu phụ cận khách sạn địa chỉ ghi tạc sách nhỏ bên trên, thấy cổng ngừng lại mấy chiếc xe taxi, liền tiến lên ngăn lại một cô, báo địa chỉ. Lái xe là cái hỗ thị người địa phương, thao lấy một thanh mềm nhu phương ôn, cười nói, ai ôi, đi cái kia khách sạn à. Xe xuyên qua náo nhiệt đường đi, Hải Anh ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn đường bên cạnh bán điểm tâm sạp hàng bốc hơi nóng, nhìn cưỡi xe đạp người đinh linh linh từ bên người đi qua, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, Hứa Bận ca, bọn hắn đang bán cái gì nha. Hứa Bận ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu cười đáp, kia là sinh sắp bao, chờ xong xuôi vào ở, cả dẫn ngươi đi ăn. Đến khách sạn, Lưu Xuân Hiểu trước đi tiếp tân đăng ký. Phục vụ viên nhanh nhẹn địa xuất ra chìa khóa bài, cười nói, ba gian phòng đều giữ lại cho ngài đâu, lầu 2 hướng nam, lấy ánh sáng tốt. Chương 1019, Đại Luân Thuyền Trương 1019, Đại Luân Thuyền Trương giáo luyện ở một bên nghe thấy, tranh thủ thời gian khoát tay, không dùng nhiều như vậy ở giữa, ta cùng tiểu Hứa ở một gian là được, có thể tiết kiệm điểm là điểm. Trương giáo luyện ngài đừng khách khí. Lưu Xuân Hiểu tiếp nhận chìa khóa bài, cười đưa cho hắn một chuỗi, Hứa Vận trẻ tuổi, ban đêm ngủ được mượn. Ngài một đường này đi theo nhọc lòng, cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai tranh tài, dưỡng đủ tinh thần cần gấp nhất. Hứa Vận cũng hất đệm, đúng vậy, ai Trương giáo luyện, thập tử đều an bài tốt, ngài liền chân thật ở lại nói ta đi ngủ yêu xoay người, chớ quấy rầy lấy ngài. Trương giáo luyện không lay chuyển được, đành phải tiếp nhận chìa khóa, cái kia, liền nghe ngươi. Lần này ra, thật sự là làm phiền ngươi. Ngài cái này nói gì vậy? Lưu Xuân Hiểu cười lắc đầu, Hải Anh có thể có hôm nay, nhờ có ngài hao tâm tổn trí dạy hắn, chút chuyện này tính là gì? Ba gian phòng kề cùng một chỗ, Lưu Xuân Hiểu trước mang theo Hải Anh vào phòng. Gian phòng không lớn, lại thu thập đến sạch sẽ. Hải Anh đem tiểu bàn cờ hướng trên bàn vừa để xuống, liền muốn đi ngoài chạy, mẹ, ta muốn đi dưới lầu nhìn xem. Trước rửa mặt ăn điểm tâm, ăn xong lại đi chuyển. Lưu Xuân Hiểu xuất ra thay giặt quần áo, người Hứa Thúc đi mua sớm một chút, đoán chừng một hồi liền trở về. Đang nói, Hứa Bận liền gõ cửa tiền đến, trong tay mang theo mấy cái giấy dầu bao, thập tử, ta mua sinh sắp bao, bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành, mau thừa dịp ăn nóng. Hải Anh tiến tới ngửi ngửi, nhãn tình sáng lên, thơm quá a. Trương giáo luyện cũng bị mùi thơm hấp dẫn tới, trong tay còn cầm cái sách nhỏ, ta vừa rồi hỏi phục vụ viên, đấu trường liền tại bọn hắn phòng hội nghị lớn, đợi lát nữa trước tiên có thể đi điều nghiên địa hình. Không đợi Lưu Xuân Hiểu đem bánh bao phân đến trong đĩa, buổi sáng nghỉ ngơi trước, buổi chiều dưỡng đủ tinh thần lại đi nhìn xem sân bãi. An điểm tâm lúc, Hải Anh miệng bên trong nhét phình lên, mơ hồ không rõ điệu nói, "Trương giáo luyện, hô thị bánh bao so trong nhà ngọt." Trương giáo luyện cười cho hắn đưa qua sữa đậu nành, phương nam khẩu vị lại ngọt, chờ so xong thi đấu, để ngươi mẹ mang ngươi nếm thử sườn xào chua ngọt, cái kia mới gọi ngọt đến địa đạo. Hứa Bận ở một bên tính lấy sổ sách, "Tẩu tử, tiền phòng ta nhớ kỹ, quay đầu cùng một chỗ cho ngài." "Không cần không cần," Lưu Xuân Hiểu khoát khoát tay, "Ngươi là đến giúp đỡ, những sự tình này không dùng ngươi nhọc lòng." Ăn xong điểm tâm, Lưu Xuân Hiểu để Hải Anh trong phòng nghỉ ngơi, mình thì đi Trương giáo luyện cùng Hứa Vận gian phòng lên tiếng chào, dặn dò bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trương giáo luyện lớn tuổi, đường đi mệt nhọc, trở về phòng không bao lâu liền chuyển đến rất nhỏ tiếng ấy. Hứa Vận trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, cầm địa đồ đang nghiên cứu, miệng bên trong còn lẩm bẩm nơi nào bán hô thị đặc sản, muốn cho trong nhà mang một ít trở về. Đơn độc mở ba gian phòng, nhìn như dùng nhiều tiền, lại làm cho mỗi người đều có thể an an ổn ổn nghỉ chân. Trương giáo luyện có thể dưỡng đủ tinh thần mang Hải Anh tranh tài, Hứa Vận có thể tự tại an bài thời gian, nàng cùng Hải Anh cũng có thể yên lặng chuẩn bị, tính như vậy xuống tới, đáng. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, Hải Anh nằm ở trên giường ngủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo thỏa mãn ý cười. Lưu Xuân Hiểu ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu trong hoa viên lá chuối tây bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, trong lòng suy nghĩ, chờ so xong thi đấu, thật nên mang Hải Tử hào hào dạo chơi cái này phương Nam Thành. Lưu Xuân Hiểu cái này ngủ một giấc đến trầm, tỉnh lại lúc nhìn một chút đầu giường tiểu đồng hồ báo thức, kim đồng hồ đã chỉ hướng 11:30. Hải Anh còn nằm ở bên cạnh trên giường nhỏ nằm ngáy o o, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đại khái là trên xe lửa không có nghỉ đủ. Nàng rón rén đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu bảo, mang theo phương nam đặc thù ướt át ấm áp. Chờ Hải Anh tỉnh ngủ, rửa mặt, hai mẹ con liền đi gõ Hứa Bận cùng Trương giáo luyện cửa phòng. Hứa Bận đã sớm tỉnh, chính đôi tấm gương chải tóc, nghe thấy tiếng đập cửa lập tức đáp, tới rồi. Trương giáo luyện mở cửa lúc, trong mắt còn mang theo điểm vũ rũ, cười nói, lớn tuổi, ngồi lội xe lửa cùng lột ra như. Khách sạn cơm trưa sảnh thì ở lầu 1, Lưu Xuân Hiểu điểm mấy cái thanh đạm phương nam đồ ăn, cá hấp, xào lúc sơ, còn có mỗi người một bát tôm bóc vỏ mì hoành thánh. Hải Anh lần thứ nhất ăn phương nam mì hoành thánh, cảm thấy so trong nhà sủi cào tươi, ngụm nhỏ ăn được ngon. Hứa Vận giúp Trương giáo luyện rót chén trà thủy, huấn luyện viên, buổi chiều nếu là mệt mỏi liền lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta tại phụ cận đi dạo sẽ về sớm một chút. Trương giáo luyện khoát khoát tay, các ngươi đi thôi, ta trở về phòng nằm một lát, dưỡng đủ tinh thần ngày mai nhìn Hải Anh tranh tài. Cơm nước xong xuôi, Trương giáo luyện trở về phòng nghỉ ngơi, Lưu Xuân Hiểu liền dẫn Hải Anh cùng Hứa Vận ra khách sạn. Hố thị đường đi so tứ cựu thành càng hiện tinh xảo, ven đường ngô đồng thụ che khuất bầu trời, trên cành cây bỏ đầy rêu xanh, ngay cả trong không khí đều tung bay cỗ thảo mộc thanh hương. Hải Anh lôi kéo Lưu Xuân Hiểu tay, nhãn tình không đủ dùng như đông nhìn tây nhìn, "Mẹ, ngươi nhìn nhà kia cửa sổ, cùng ô nhỏ tự như. Cái này gọi thạch kho môn, là hố thị đặc thù phòng ở." Lưu Xuân Hiểu cười giải thích, nàng lúc lên đại học tới qua hố thị, đối với nơi này cảnh đường phố còn có chút ấn tượng. Hứa Bận ở một bên làm lên dẫn đường cầm trong tay trương vừa mua địa đồ, "Tẩu tử, phía trước tựa như là cái công viên, chúng ta đi dạo chơi." Trong công viên càng náo nhiệt, có lao nhân dưới tảng cây đánh thái cực, có các cô nương ngồi tại trên ghế dài dệt áo len, còn có tiểu hài cầm chơi diều chạy. Hải Anh trông thấy bên hồ có bán kẹo đường, nhãn tình sáng lên, lôi kéo Hứa Bận góc áo, "Vận ca, ta muốn ăn cái kia." Hứa Bận cười bỏ tiền mua một cái, đưa cho hắn, "Ăn từ từ, đừng dính một mặt đường." Hải Anh giơ màu hồng kẹo đường, giống giơ đóa tiểu vân màu, miệng nhỏ liếm láp, bước chân cũng không dừng lại, một hồi chạy đến buồn hoa vừa nhìn hồ điệp, một hồi tiến đến đánh thái cực lão nhân trước mặt học bộ dáng, trêu đến các lão nhân cười ha ha. Đi dạo đến xế chiều 3-4 điểm, thái dương không có như vậy liệt, Hứa Vận đề nghị đi ngoại bãi nhìn xem. "Cha ta nói nơi đó có thật nhiều cao lầu, còn có đại luân thuyền." Hắn chỉ vào trên bản đồ tiêu ký, trong mắt cũng mang theo chờ mong. Đi đến ngoại bãi lúc, Hải Anh quả nhiên bị trấn trụ. Hoàng phổ giang trên mặt ngừng lại mấy chiếc to lớn tàu thủy, ống khói bên trong bốc lên nhàn nhạt tiên. Bờ bên kia kiến trúc tiểu Tây Phương một tòa tiếp một tòa, đỉnh nhọn mái vòm xen vào nhau tinh tế, so hắn tại tập tranh bên trong gặp qua còn khí phái. Hắn ghé vào bờ sông trên lan can, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, "Thật lớn thuyền, so xe lửa còn lớn." Lưu Xuân Hiểu xuất ra cố tổng khanh cho máy ảnh, cho Hải Anh đập chương chiếu. Trong tấm ảnh, hắn giơ ăn một nửa kẹo đường, bối cảnh là quần quần nước sông cùng san sát cao lầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên. Hứa Vận cũng lại gần, để Lưu Xuân Hiểu hỗ trợ đập một trường, nói trở về cho cha mẹ nhìn xem. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, trên mặt sông nổi lên kim hồng sắc ba quang. Lưu Xuân Hiểu nhìn sắc trời một chút, nên trở về, Trương giáo luyện nên sốt ruột chờ, ban đêm còn phải sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai muốn so thi đấu đâu. Hải Anh lưu luyến không rời rời đi lan can, cẩn thận mỗi bước đi, "Mẹ, chờ so xong thi đấu, chúng ta còn có thể lại đến sao?" "Có thể a." Lưu Xuân Hiểu nắm tay của hắn, "Chờ ngươi tranh tài kết thúc chúng ta ngồi tàu thủy." Đi trở về trên đường, Hải Anh thiếu chút, đại khái là mệt mỏi, tựa ở Lưu Xuân Hiểu bên người chậm rãi đi. Trở lại khách sạn lúc, Trương giáo luyện ngay tại dưới lầu tản bộ. "Trở về rồi." Hắn cười chào đón, nhìn Hải Anh cái này tinh khí thần, ngày mai nhất định có thể thắng. Hải Anh cởi giày lúc còn tại nhảy nhót, "Trương giáo luyện, thuyền kia thật thật lớn, so ta gặp qua xe tải lớn gấp 10. Hắn chân trần chạy đến Trương giáo luyện gian phòng, trong tay còn nắm chặt buổi chiều nhặt một mảnh lá ngô đồng, "Ngài nhìn cái này diệp tử, so tứ cựu thành tốt đẹp nhiều. Bờ sông còn có thật nhiều người câu cá, cần câu dáng dấp có thể đâm đến trong mây đi." Trương giáo luyện vừa ngâm chén trà, gặp hắn đầu đầy mồ hôi, cười hướng trong tay hắn nhét cái khăn tay, chậm một chút nói, "Thở vận khí." Hắn đem Hải Anh kéo đến trên ghế salon ngồi, mình chuyển cái ghế nhỏ tại đối diện, nâng má nghe hắn giảng. Giảng tàu thủy ống khói cao bao nhiêu, giảng nước sông nuốt bờ đê nhiều vàng, giảng Hứa Vận cho hắn mua kẹo đường có bao nhiêu ngọt, ngay cả ven đường bán băng côn a di nói hô thị lời nói, đều học hai câu cho huấn luyện viên nghe. Sau đó Hứa thúc nói, "Thuyền kia có thể chứa thật nhiều đồ vật." Hải Anh giảng được hứng khởi, tay nhỏ tại không trùng khoa tay lấy thuyền mở dáng vẻ. Trương giáo luyện một mực cười híp mắt nghe, chờ hắn rốt cục dừng lại uống miếng nước, mới chậm rãi mở miệng, "Thuyền là lớn, giang là rộng, nhưng ta ngày mai tranh tài, cũng phải chuẩn bị cẩn thận không phải?" Hải Anh lập tức ngồi thẳng người, giống con bệnh hai con thỏ nhỏ. "Buổi tối hôm nay à, cái gì cũng đừng nghĩ." Trương giáo luyện vô vô phía sau lưng của hắn, hảo hảo tắm rửa, ngủ ngon giấc. Buổi sáng ngày mai đứng lên, đầu óc nhẹ nhàng thoải mái, so cái gì đều mạnh. Hắn cầm lấy trên bàn kỳ phổ, lại không lật ra, "Ngươi bình thường cùng ta luyện những cái kia con đường, đi ở trong lòng đâu, đến bàn cờ trước, làm như thế nào đi liền đi như thế nào, không dùng hoảng." "Ừm." Hải Anh trọng trọng gật đầu, "Ta không hoảng hốt. Tựa như lần trước tại tứ cựu thành tranh tài như thế, từ từ suy nghĩ, không nóng nảy." "Đối đi." Trương giáo luyện trong mắt ý cười càng sâu, "Ta Hải Anh nhất ổn định. Ngày mai đến đấu trường, xem trước một chút bàn cờ, sờ sờ quân cờ, cùng đối thủ gửi lời thăm hỏi, liền cùng bình thường đang huấn luyện thất đồng dạng. Thắng không kiêu ngạo, thua cũng đừng khóc nhẹ, ta chủ yếu là đi xem một chút, cùng Vương Nam tiểu bằng hữu kết giao bằng hữu, minh bạch không?" "Minh bạch." Hải Anh đem lá ngô đồng cẩn thận kẹp tiến mình tiểu bản bút ký, "Ta còn muốn cùng bọn hắn nói, Bắc Kinh mùa thu nhưng dễ nhìn, có thật nhiều hừng diệp." Trương giáo luyện bị hắn chọc cười, đứng dậy tiễn hắn tới cửa, "Đi thôi, để ngươi mẹ cho ngươi kỳ lưng, ngủ cái thơm thơm cảm giác. Ngày mai tỉnh, ta ăn bát hố thị mì dương xuân, tinh thần đầu cho vẹn." Hải Anh chạy đến cổng, lại quay đầu lại hướng huấn luyện viên kính cái không đúng tiêu chuẩn lễ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Về đến phòng, Lưu Xuân Hiểu chính chuẩn bị cho hắn nước tắm. Hải Anh cởi quần áo lúc còn tại nhắc tới, "Mẹ, Trương giáo luyện bảo ngày mai ăn mì dương xuân, có phải là cùng Bắc Kinh mì trộn tương trên một dạng ăn ngon, đều có các mùi vị?" Lưu Xuân Hiểu giúp hắn vẩy lấy thủy, tắm rửa xong tranh thủ thời gian ngủ, không phải bắt đầu từ ngày mai không đến, coi như không kịp ăn. Hải Anh ngoan ngoãn đứng mới, ánh mắt lại vẫn sáng, đại khái còn đang suy nghĩ trên mặt sông thuyền lớn. Chờ nằm dài trên giường, Lưu Xuân Hiểu nói cho hắn cái ngư dân cùng thuyền nhỏ cố sự, giảng đến thuyền nhỏ tại sóng to gió lớn bên trong vững vững vàng vàng, hắn mới dần dần nhắm mắt lại, miệng bên trong lẩm bẩm, "Thuyền của ta cũng có thể vững vàng không bao lâu liền phát ra đều tiếng hít thở." Căn phòng tách lách, Trương giáo luyện ngồi tại dưới đèn, đảo Hải Anh huấn luyện ghi chép, khóe miệng mang theo ý cười. Đứa nhỏ này tâm dã, nhưng cũng linh thấu, chỉ cần ngủ đủ rồi, ngày mai trên sàn thi đấu nhất định có thể phát huy phải hảo hảo. Hắn nhấp một ngụm trà, ngoài cửa sổ nguyệt quang chính xuyên thấu qua lá cây, trên mặt đất tung xuống pha tạp ánh tử, an tĩnh giống tại vì ngày mai hải tử tích lũy dùng sức. Đêm dần dần sâu, khách sạn bên trong im ắng, chỉ có cuối hành lang đồng hồ treo tường, tí tách địa đi tới, giống như là tại đếm lấy cách tranh tài bắt đầu còn bao lâu. Chương 1020, tiến vào trận chung kết chương 1020, tiến vào trận chung kết tranh tài ngày này buổi sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, hô thị khách sạn bên trong đã có động tĩnh. Lưu Xuân Hiểu ngay tại phòng vệ sinh rửa mặt, Hải Anh mặc áo lớp nhỏ, ghé vào bên cửa sổ nhìn dưới lầu luyện công buổi sáng đám người, trong tay còn nắm bắt tối hôm qua từ bờ sông nhặt hòn đá nhỏ. Trên tủ đầu giường điện thoại đống nhiên đinh linh linh vang lên, đánh vỡ gian phòng yên tĩnh. Hải Anh mang lấy dép lê chạy tới, nhón chân lên cầm lấy ống nghe, ngại thanh mại khí địa hỏi, "Uy, ngươi tìm ai nhà?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười quen thuộc, mang theo chút điện lưu tiếng xào xạc, "Nhi tử, là ba ba." Hải Anh nhãn tình lập tức sáng, đem ống nghe hướng trên lỗ tai đè lên, "Ba ba, làm sao ngươi biết chúng ta chỗ này điện thoại nha? Mẹ ngươi hôm qua đánh với ta bị điện giật lời nói, đem dãy số nhớ kỹ." Giọng cố Tòng Khanh xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, ôn hòa lại rõ ràng, "An điểm tâm sao?" "Còn không có đâu." Hải Anh quay đầu nhìn phòng vệ sinh phương hướng, "Mụ mụ tại rửa mặt đợi lát nữa chúng ta cùng đi dưới lầu ăn điểm tâm, ăn xong liền đi tranh tài nha." "Ừm." Cố Tòng Khanh nhướng mũi, có thể tưởng tượng ra nhi tử giờ phút này nghèo đầu gọi điện thoại bộ dáng, "Điểm tâm ăn nhiều một chút, đừng cho ăn, ăn no mới có kình đánh cờ." "Biết rồi." Hải Anh giòn tan địa đáp, "Trương giáo luyện bảo hôm nay ăn mì Dương Xuân, ta muốn ăn một chén lớn." "Tốt, ăn nhiều điểm." Cố Tòng Khanh dừng một chút, giọng nói mang vẻ mong đợi, "Nhi tử, cố lên." "Không cần nghĩ quá nhiều, liền cùng bình thường cùng Trương giáo luyện luyện cờ đồng dạng, phát huy ra bản lĩnh của mình là được. Cha chúc ngươi lấy được thành tích tốt, chờ ngươi trở về làm cho ngươi thích ăn thịt kho tàu." Hải Anh nắm chặt ống nghe, bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức cao cao, "Ừm. Ba ba yên tâm, ta sẽ cố lên." Lúc này Lưu Xuân Hiểu từ phòng vệ sinh ra, trông thấy Hải Anh gọi điện thoại, cười đi tới. Hải Anh đối ống nghe hô, "Ba ba, mụ mụ đến, ta để mụ mụ nói cho ngươi." Nói xong đem ống nghe đưa cho Lưu Xuân Hiểu. "Tỉnh rồi." Lưu Xuân Hiểu nhận lấy điện thoại, thanh âm thả nhũ chút, "Mới vừa dậy liền gọi điện thoại, có phải là nhớ Hải Anh tranh tài?" "Ừm, nhìn xem các ngươi đứng lên không có." Cố Tòng Khanh tại đầu kia cười, "Đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm rồi." "Không sai biệt lắm, điểm tâm ăn xong liền đi đấu trường, Trương giáo luyện cùng Hứa Vận đều dưới lầu chờ lấy đâu." Lưu Xuân Hiểu nhìn nhảy nhảy nhót nhót đi mặc áo khoác Hải Anh, "Ngươi bên kia bận bịu thông thả, đừng lao nhớ thương bên này." "Không có việc gì, dành thời gian đánh." Giọng Cố Tòng Khanh chìm xuống, "Chiếu cố tốt mình cùng Hải Tử, so xong thi đấu cho ta về điện thoại." "Biết." Lưu Xuân Hiểu ứng mới, cúp điện thoại, quay đầu trông thấy Hải Anh đã đem tranh tài muốn dùng quân cờ cất vào sách nhỏ bao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. "Đi thôi, đi ăn điểm tâm." Lưu Xuân Hiểu đi qua, giúp hắn đem khăn quàng đỏ hệ đoan chính, "Cha ngươi vừa rồi nói, chờ ngươi trở về làm cho ngươi thịt kho tàu đâu." "A." Hải Anh reo hò một tiếng, lôi kéo Lưu Xuân Hiểu tay chạy ra ngoài cửa, "Vậy ta càng muốn hảo hảo tranh tài á." Trong hành lang, Hứa Vận cùng Trương giáo luyện đã đang chờ. Hứa Vận cầm trong tay vừa mua sữa bò, thấy Hải Anh liền đưa tới, uống nhanh điểm sữa, bồi bổ kình. Trương giáo luyện thì cười híp mắt vô bờ vai của hắn, "Tối hôm qua ngủ có ngon không? Nhìn cái này tinh thần đầu, hôm nay nhất định thắng." Hải Anh dùng sức gật đầu, trong mắt quang so ngoài cửa sổ chiều dương còn sáng. Hắn biết, mặc dù ba ba không ở bên người, nhưng cái kia thông điện thoại bên trong cổ vũ, tựa như ba ba đứng ở phía sau đồng dạng, cho hắn tràn đầy lực lượng. Dưới lầu trong nhà ăn, bị Dương Xuân hương khí phiêu đầy phòng. Hải Anh bưng lấy chén lớn, xoa xoa xoa xoa ăn được ngon, trong lòng lại tại suy nghĩ trên bàn cờ đường lối. Ba ba nói phải cố gắng lên, hắn nhất định phải hảo hảo hạng, không thể để cho người trong nhà thất vọng. Trận này hô thị cờ vua tranh tài áp dụng điểm tích lũy chế, quy tắc so Hải Anh trước đó tham gia thi đấu sự tình phức tạp hơn chút. Ngày đầu tiên đấu vòng loại phân 8 tiểu tổ, mỗi cái hài tử muốn cùng tổ 5 người thay phiên đánh cờ, thắng một bản tích 3 phần, cờ hòa tích 1 phần, thua thì nhớ không phân. Trương giáo luyện lúc trước cố ý cho Hải Anh giảng quy tắc, ta không ham hố, tháng 3 bản liền có thể ổn tiếng ngày thứ 2 đấu bán kết, phóng bình tâm thái đánh. Đấu trường thiết lập tại khách sạn yến hội sảnh, mấy chục tấm bản cờ bày chỉnh tề tề, mặc các loại đội phục tiểu kỳ thủ nhóm vào chỗ về sau, tài phán trưởng ra lệnh một tiếng. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại quân cờ lạc bản Thanh Thúy Thanh. Thứ nhất bản, Hải Anh gặp phải chính là cái đeo kính Nam Hải, lớn hơn hắn 2 tuổi, kỳ phong trầm ổn. Hải Anh không dám mạo hiểm tiến, chiếu vào Trương giáo luyện dạy vững vàng con đường, một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương trận địa, hao tổn đến trung bản rốt cục bắt lấy sơ hở của đối phương, thắng thứ nhất phân. Hạ trắng lúc, hắn chạy đến Trương giáo luyện bên người, lặng lẽ so cái ba trong mắt loe ánh sáng. Bản thứ hai lại gặp hàm. Đối thủ là nữ Hải, nhìn xem Văn Tĩnh, hạ lên cờ đến lại bén nhọn rất, đi lên liền dùng xỉn xí lý án phòng ngự bày ra cả bẫy. Hải Anh nhất thời không có kịp phản ứng, ném cái binh gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Hắn nhớ tới Trương giáo luyện nói thế yếu đừng hoảng hốt, hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh trận hình, quả thực là dựa vào ương ngạnh phòng thủ bức thành cờ hỏa. Đi xuống đài lúc, hắn có chút hề mại, Lưu Xuân Hiểu đưa cho hắn khối sô cô la, có thể đang ăn thua thiệt lúc lật về đến, đã rất lợi hại. Lúc nghỉ ngơi, Hải Anh chú ý tới sát vách bàn có cái đâm bím tóc sừng dê tiểu cô nương, vóc dáng so hắn còn thấp nửa cái đầu, hỏi một chút mới biết được vừa đầy 6 tuổi, là toàn trường nhỏ nhất tuyển thủ. Tiểu cô nương đánh cờ lúc mãi thanh mãi khí địa hô đến lượt người rồi chọc cho người chung quanh cười không ngừng, nhưng tay nhỏ lạc cờ lại nghiêm túc, thứ nhất bàn lại thắng cái đại ca ca. Hải Anh nhịn không được nhìn hơi nhiều một chút, nói thầm trong lòng, còn nhỏ hơn ta đâu, thật lợi hại. Thứ ba bàn, Hải Anh gặp phải người nóng tính đối thủ, đánh cờ cùng gió thổi, ba bước liền xông qua hà giới. Hải Anh ngược lại nén lại khí, cố ý lộ cái sơ hở, dẫn dụ đối phương xâm nhập, sau đó dùng sau cùng xe bọc đánh, ngạnh sinh sinh ăn hết đối phương Vương Dực Tượng gọn gàng địa thắng trận thứ hai. Lúc này hắn đã tích 7 phần, Trương Giáo luyện tại dưới đài so cái ok thủ thế. Ngược lại là cái kia 6 tuổi tiểu cô nương, thứ ba bảng gặp phải tiểu tổ bên trong hạt giống tuyển thủ, đánh đến cuối cùng vẫn là thua, điểm tích lũy dừng ở 4 phần, không thể tấn cấp. Tiểu cô nương xuống đài lúc méo miệng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại không khóc thành tiếng. Hải Anh nhìn, lặng lẽ đem mình sô cô la phân nửa khối cho nàng, lần sau lại so, ngươi nhất định có thể thắng. Buổi chiều hai bàn cờ, Hải Anh càng rơi xuống càng thuận. Thứ tư bàn gặp phải vị am hiểu con rơi công sát đối thủ, hắn gặp chiêu pha chiêu, dùng vương xe đổi trô hóa giải nguy cơ. Thứ năm bàn thì dựa vào kiên nhẫn mài thắng một bàn cờ hòa. Cuối cùng ngày đầu tiên kết thúc, hắn lấy 3 thắng 1 cùng 1 phụ thành tích, tích 10 điểm vững vàng xông vào ngày thứ 2 đấu bán kết, thành tiểu tổ bên trong duy nhất tấn cấp thấp tuổi tác tuyển thủ. Về khách sạn trên đường, Hải Anh còn tại nhắc tới cái kia 6 tuổi tiểu cô nương, nàng nếu là lại thắng một bàn liền tốt. Trương Giáo luyện cười đập đầu của hắn, đây chính là tranh tài, có thắng liền có thua, có thể đứng ở chỗ này đều là tốt lắm. Ngày mai đấu bán kết càng khó, ta buổi tối hảo hảo đánh giá lại, tranh thủ xông về phía trước nữa. Hải Anh trọng trọng gật đầu, bước chân nhẹ nhàng địa nhảy cả tương. Hô thị gió đêm mang theo hơi nước thổi qua đến, phất ở trên mặt lạnh lạnh, trong lòng của hắn lại nóng hầm hập. Ba ba cổ vũ, mụ mụ sô cô la, Trương Giáo luyện căng dặn, còn có tiểu cô nương kia không chịu thua ánh mắt, đều thành hắn đi lên phía trước đỉnh. Ngày mai đấu trường, còn có cứng hơn cầm muốn đánh đâu. Ngày thứ hai đấu bán kết tràng, trong không khí đều lộ ra cố căng cứng kỉnh. Hải Anh đi vào đấu trường lúc, một chút liền nhìn thấy đối thủ nhóm cái đầu. Phần lớn cao hơn hắn ra một cái đầu, nhỏ nhất cũng so hắn lớn 4 tuổi, trước ngực treo dự thi bài bên trên, 12 tuổi tổ 13 tuổi tổ chữ phá lệ dễ thấy. Đừng hoảng hốt, Trương Giáo luyện ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, bọn hắn học 5 tháng trường, nhưng đầu góc ngươi xoay chuyển nhanh, so liền là ai có thể bước vàng. Hải Anh gật gật đầu, ngón tay tại khe quần bên trong lặng lẽ nắm chặt. Thứ nhất bàn giao đấu chính là cái 13 tuổi Nam Hải, nghe nói cầm qua cấp tỉnh tranh tài Á quân. Đối phương bắt đầu liền triển khai cường công tư thế, sau mang theo xe thẳng bước danh giới cuối cùng, kỳ phong hung hãn giống đầu nhỏ báo. Hải Anh không dám ngại bính, đem vương về sau rụt, dùng binh từng tầng xây lên phòng tuyến, nhãn tình gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, mỗi lạc một tử đều muốn ở trong lòng thôi diễn 3-4 bước. Trung quanh quân cờ rơi vào lại nhanh lại vang, chỉ có Hải Anh chỗ này, cách một hồi lâu mới ba rơi xuống một viên tử. Lưu Xuân Hiểu tại trên khán đài nắm chặt khăn tay, lòng bàn tay đều ở ướt, nàng trông thấy Hải Anh mày nhíu lại thành cái mục nhỏ, bờ môi mím lại chăm chú, rất giống cái tiểu đại nhân. Bàn cờ này hạ sắp đến 1 giờ, làm Hải Anh dùng cái cuối cùng mã khóa lại đối phương vương lúc, cái kia 13 tuổi Nam Hải ngẩn người, rốt cục đẩy cờ nhận thua. Hải Anh đứng người lên lúc, phía sau lưng áo sơ mi đều mồ hôi ở ướt, đi đến Trương Giáo luyện trước mặt, nhỏ giọng nói, hắn thật là lợi hại, nhưng ngươi so hắn ổn. Trương Giáo luyện đưa qua bình nước, uống nước bọt, tiếp theo bàn càng mấu chốt. Sau đó hai bàn, đối thủ một cái so một cái khó chơi. Có cái 12 tuổi nữ hải, chuyên sẽ dùng quanh co chiến thuật vòng quanh bàn cờ cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Còn có cái Nam Hải, nhớ kỹ phổ nhớ kỹ thuộc lầu, đi mỗi một bước cũng giống như sách giáo khoa bên trong chép đến. Hải Anh không dám có nửa điểm thư giãn, người khác lạc tử nhanh, hắn liền chậm lại nghĩ. Người khác bày xáo lộ, hắn liền cố ý đi chút giã lộ dựa vào xuất kỳ bất ý biến chiêu, quả thực là gặm hạ cái này hai bàn xương cứng. Đợi đến ngày thứ 2 điểm tích lũy thống kê ra, Hải Anh lấy 2 thắng vừa cùng thành tích, tích 7 phân xông vào ngày thứ 3 trận chung kết. Tin tức truyền đến khu nghỉ ngơi lúc, ngay cả phán định đều nhìn nhiều hắn hai mắt, cái này tiểu bất điểm, thật đúng là có thể liệu. Trận chung kết muốn đánh 3 trận thi đấu vòng tròn, 6 người từng đôi chém giết, cuối cùng theo tổng điểm tích lũy sắp xếp định thứ tự. Hải Anh nhìn xem trên danh sách danh tự, có 2 cái là hôm qua đấu bán kết lúc gặp phải kinh địch, còn có 3 cái là tổ khác giết ra đến hắc mã. Ban đêm đánh giá lại lúc, Trương Giáo luyện trên bảng cờ 7 biện tổ mò rào giao đấu tình thế, cuối cùng cái này 3 trận, không cầu toàn thắng, bảo 2 thắng vừa cùng liền có thể tranh quan. Ghi nhớ, nhìn chằm chằm đối phương về sau, đừng để nó tùy tiện hoạt động. Hải Anh ghé vào bảng cờ một bên, ngón tay chỉ lấy binh vị trí, ta có thể hay không trước đưa cái binh dẫn hắn phạm sai lầm. Có thể thử một chút, Trương Giáo luyện nhãn tỉnh sáng lên, nhưng đến đoán ra đường lui, đường ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 1021, lại đoạt giải quán quân quân chương 1021, lại đoạt giải quán quân quân Hải Anh ngủ về sau, tiểu lông mày còn có chút nhíu lại, giống như là trong mộng còn tại suy nghĩ ván cờ. Lưu Xuân Hiểu ngồi tại bên giường, nhờ ánh trăng nhìn xem nhi tử ngủ nhan, trong lòng đã sớm tính toán tốt, ngày mai tranh tài vừa kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, đều muốn dẫn hắn đi Hoàng Phổ Giang ngồi du lam thuyền. Nàng ban ngày cố ý hỏi qua khách sạn phục vụ biên, nói trên sông du thuyền phiếu không có mua, 1-2 giờ hành trình, có thể đem ngoại bãi cảnh trí nhìn mấy lần. Hải Anh nhắc tới 2 ngày thuyền lớn, dù sao cũng phải để hắn tự thể nghiệm thể nghiệm. Ngày thứ 3 trận chung kết đấu trường, so 2 ngày trước càng hiện tốt bụng. 6 tấm bàn cờ hiện hình khuyên bày ra, còn lại 6 đứa bé bên trong, Hải Anh là duy nhất học sinh tiểu học, còn lại 5 cái đều là học sinh cấp 2, lớn nhất cái kia 16 tuổi thiếu niên, vóc dáng nhanh đuổi kịp Hứa Vận, ôm cánh tay đứng tại bàn cờ bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh đến không giống đứa bé. Trung quanh gia trưởng cũng nhiều hơn, châu đầu ghé hai thanh âm ép tới cực thấp, lại càng nổi bật lên trong tràng bầu không khí căng cứng, ngay cả không khí cũng giống như ngưng kết như. Thứ nhất bàn, Hải Anh đối thủ là cái 11 tuổi nữ hải, kỳ phong lại ổn. Đại khái là 2 ngày trước tích lũy đủ lực lượng, hắn bắt đầu đi được dáng ra, binh tốt đồng tiến, mã pháo liên động, không có phí quá nhiều khí lực liền thắng xuống dưới, trên mặt còn mang theo điểm đủ cười nhẹ nhõm. Nhưng bản thứ hai gặp phải cái kia 16 tuổi thiếu niên, thế cục lập tức giằng co. Đối phương hiển nhiên nghiên cứu qua cuộc cờ của hắn đường, khắp nơi bố trí phòng vệ, từng bước ép sát, nhiều lần Hải Anh nghĩ kỹ kỳ lộ vừa muốn là tử, liền bị đối phương dự phản đến, ngạnh sinh sinh chắn trở về. Hắn trên trán rất nhanh chảy ra mồ hôi mịn, theo gương mặt đi xuống, rơi vào áo sơ mi cổ áo bên trên. Nửa đường hắn nhịn không được quay đầu, ánh mắt trong đám người quét một vòng, vừa vặn đối đầu Lưu Xuân Hiểu nhãn tình. Mụ mụ đứng tại hàng trước nhất, trong tay nắm chặt hắn tiểu mao khăn, hướng hắn khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy đừng nóng nội, từ từ sẽ đến cổ vũ. Trương giáo luyện cũng ở một bên, so cái hít sâu thủ thế. Hải Anh hít vào một hơi, đưa tay lau mồ hôi, một lần nữa đem lực chú ý trở xuống bàn cờ, không thể hoảng, ba ba nói qua, càng khẩn trương càng dễ dàng phạm sai lầm. Bàn cờ này hạ đến mức dị thường gian nan, hắn quả thực là dựa vào một cỗ dẻo dai, bắt lấy đối phương một cái nhỏ bé sơ hở, hiểm hiểm thắng nửa điểm. Đi xuống đài lúc, hắn chân đều có chút mềm, Hứa Vận tranh thủ thời gian đưa qua bình nước, nhỏ giọng nói, lợi hại á Hải Anh, đối thủ của ngươi mặt đều trợn nhìn. Cuối cùng, Hải Anh cùng cái kia 16 tuổi thiếu niên song song xông vào quan á quân trận chung kết. Tài phán trưởng tuyên bố lúc bắt đầu, toàn bộ đấu trường lặng ngắt như tờ. Bàn cờ này giống như là một trận dài răng giặc đánh răng co, từ 10 giờ sáng một mực hạ đến 12 giờ trưa, ở giữa chỉ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Hải Anh cái ghế nhỏ không đủ cao, hắn liền quỳ gối trên đế, nhãn tình trừng đến biên biên, ngón tay tại bàn cờ biên giới điểm tới điểm lui, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm kỳ lộ. Lưu Xuân Hiểu tâm một mực treo lấy, nhìn Hải Anh nhiều lần giơ lên quân cờ lại buông xuống, mồ hôi trên trán sát lại bốc lên, phía sau lưng áo sơ mi ẩm ướt một mảng lớn. Trương giáo luyện cũng có vẻ bình tĩnh, ngẫu nhiên tại Hải Anh quay đầu lúc, đưa cái vững vàng ánh mắt. Tối hậu quan đầu, Hải Anh dựa vào một bước tinh diệu vứt bỏ sau sát vương làm cho đối phương vương không đường tối lui. Làm cái kia 16 tuổi thiếu niên đẩy cờ nhận thua lúc, Hải Anh còn sững sờ tại nguyên chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng được, đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống, hướng phía Lưu Xuân Hiểu cùng Trương giáo luyện vương hướng chạy. Ta thắng, ta thắng. Hắn nhào vào Lưu Xuân Hiểu trong ngực, góp nhặt hai ngày hồi hộp cùng kích động lập tức dâng lên, nước mắt lốp bốp rơi xuống, khóc đến thút tha thút thít, mụ mụ, ta thắng. Lưu Xuân Hiểu ôm hắn, tay đều đang run, nước mắt cũng đi theo rơi, biết biết, chúng ta Hải Anh nhất đồng. Trương giáo luyện đi tới, vỗ phía sau lưng của hắn, thanh âm trong mang theo ý cười, khóc cái gì, nên cười. Ta cầm quan quân. Hứa Vận ở một bên đỏ cả với mắt, tranh thủ thời gian móc ra máy ảnh, đối ôm cúc khóc Hải Anh răng rắc đè xuống cửa chớp. Trung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cái kia 16 tuổi thiếu niên cũng đi tới, vuốt vuốt tóc của Hải Anh, tiểu đệ đệ, ngươi thật lợi hại. Hải Anh hút lấy cái mũi, giơ lên cúc cho mọi người nhìn, nước mắt còn treo ở trên mặt, khóe miệng lại liệt đến lao đại. Ánh nắng xuyên thấu qua đấu trường cửa sổ chiếu vào, rơi vào hắn dính lấy nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng rơi vào viên kia ánh vàng rực rỡ cúc bên trên, sáng đến chói mắt. Tranh tài vừa kết thúc, Lưu Xuân Hiểu liền đánh nhịp, hôm nay nhất định phải ăn bữa ngon, cho chúng ta tiểu quan quân thành công. Nàng lôi kéo Hải Anh, đi theo Trương giáo luyện cùng Hứa Vận tại khách sạn phụ cận xoay xoay, cuối cùng tuyển ra gặp đường phố bản bàn quán cơm, bề ngoài không lớn, lại thu thập đến lịch sự tao nhã, cổng treo hấp cá thì thịt kho tàu bảng hiệu, nhìn xem cũng làm người ta khẩu vị mở rộng. Vừa ngồi xuống, Hải Anh liền đem cúp đặt ở trong bàn lương, giống bưng lấy cái bà bối, ăn cơm đều muốn thỉnh thoảng nhìn hai mắt. Lưu Xuân Hiểu cười cho hắn kẹp khối thịt kho tàu, mau ăn, đây chính là hô thị đặc sắc, ngọt ngào, so trong nhà còn hương. Trương giáo luyện nâng chén trà lên, cùng Hải Anh đụng đụng, đến, lấy trà thay rượu, chúc mừng chúng ta Hải Anh cầm quán quân. Hải Anh giơ nước trái cây chén, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tạ ơn Trương giáo luyện. Nếu là không có ngài dạy ta, ta khẳng định thắng không được. Đứa nhỏ này, Trương giáo luyện cười đến khoe mắt chất lên nếp nhăn, chủ yếu là chính ngươi không chịu thua kém. Đến, ta nói một chút cuối cùng cái kia bàn cờ, ngươi cái kia bước bước bỏ sau thật là khéo, có phải là đã sớm tính toán tốt rồi? Vừa nhắc tới cờ, Hải Anh lập tức tinh thần tỉnh táo, lay hai ngụm cơm liền để xuống đũa, dùng đũa trên bàn qua tay. Ta nhìn hắn vương bên cạnh binh không có bảo vệ, liền nghĩ đưa cái sau dẫn hắn ăn, sau đó dùng xa tướng quân. Trương giáo luyện đi theo gật đầu, thỉnh thoảng chen vào nói, đúng, chính là muốn bắt lấy nhược điểm của đối phương. Bất quá ngươi cái kia bước mã nhảy có chút gấp, kém chút bị hắn phản sát, lần sau đến càng ổn điểm. Hứa Vận ở một bên nghe được nghiêm túc, thỉnh thoảng cho Hải Anh thêm chút nước trái cây. Hải Anh cái này đầu óc xoay chuyển so với ai khác đều nhanh, ta nhìn đều thay ngươi bóp đem mồ hôi. Lưu Xuân Hiểu không thế nào chen vào nói, chỉ cười cho mọi người chia thức ăn. Nàng nhìn xem Hải Anh mặt mày hớn hở địa giảm kỳ lộ, Trương giáo luyện kiên nhận giúp hắn đánh giá lại, Hứa Vận ở một bên vui tươi hớn hở địa phụ họa, trong lòng ấm áp. Một đường này vất vả, trên xe lửa sốc này, đấu trường ngoại cháy bỏng, trong đêm lăn lộn khó ngủ, giờ phút này đều hóa thành trên bàn cơm hoan thanh tiểu ngữ, giá trị. Quán cơm sư phó tay nghề địa đạo, hấp cá thì mang theo nhàn nhạt mùi rượu, vang dầu cháo lươn chân mềm ngon miệng, ngay cả Hải Anh không thích ăn rau xanh, đều làm được nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Hải Anh đại khái là đói chết, một chén nhỏ cơm rất nhanh thấy đáy, Lưu Xuân Hiểu lại cho hắn thêm nửa bát, ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Đầu tử, ngài cũng ăn nhiều một chút. Hứa Vận nói, mấy ngày nay ngài mệt nhất, lại muốn chiếu cố Hải Anh, lại muốn nhọc lòng dừng chân. Ta không mệt. Lưu Xuân Hiểu cười khoát tay, nhìn xem Hải Anh thắng cờ, so ăn cái gì đều hương. Trương giáo luyện để đũa xuống, nhìn xem Hải Anh nói, lần này tranh tài đánh xong, trở về cũng không thể xả hơi. Người kỳ lộ còn non, đến lượt tiếp, nhất là trung bản tính toán, còn phải lại xuống công phu. Ta biết. Hải Anh trọng trọng gật đầu, trở về ta mỗi ngày cùng ngài luyện, lần sau còn muốn cầm quán quân. Có chí khí. Trương giáo luyện cười ha ha, bất quá cũng phải khổ nhàn kết hợp, nên chơi liền chơi, đừng đem mình bức quá gấp. Cơm nước xong xuôi Hải Anh ôm cút, bước chân nhẹ nhàng địa đi ở phía trước, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng ca. Trương giáo luyện cùng Lưu Xuân Hiểu sóng vai đi tới, cảm khái nói, đứa nhỏ này là khối đánh cờ liệu, tâm chỉ toàn, lại có cố không chịu thua kỉnh, tương lai không sai. Lưu Xuân Hiểu nhìn qua nhi tử bóng lưng, trong lòng tràn đầy an tâm. Đúng vậy à, thắng thua chỉ là nhất thời, nhưng một đường này học được kiên trì, trầm ổn, không tiêu không gốc, mới là Hải Anh chân chính kiếm được bà bối. Trở lại khách sạn, Hải Anh trước thay đổi một thân sạch sẽ tiểu áo sơ mi, cổ áo còn cài lấy khỏa tiểu hồng tinh, là Lưu Xuân Hiểu cố ý chuẩn bị cho hắn. Hắn ôm cúp tại trước gương chuyển hai vòng, lại chạy đi tìm Trương giáo luyện. Trương giáo luyện, ngài thay xong quần áo sao? Chúng ta nhanh đi ngồi thuyền nha. Trương giáo luyện chính đối bàn cờ suy nghĩ cuối cùng cái kia bàn cờ chi tiết, bị hắn thúc giục, cười để cờ xuống, đến đến, chúng ta tiểu quan quân lên tiếng, sao có thể chậm trễ? Hứa Vận đã sớm dưới lầu chờ lấy, trong tay còn cầm vừa mua quýt, thấy Hải Anh liền đưa tới, rất ngọt, ngươi ăn một cái. Dạ ơn Vận thúc. Hải Anh tiếp nhận quýt, lại trước đưa một cái cho Trương giáo luyện, Trương giáo luyện ngài ăn, vừa rồi đánh giá lại phí đầu góc. Lại nhét một cái cho Hứa Vận, Vận thúc ngươi cũng ăn, ngươi cũng vất vả nha. Lưu Xuân Hiểu ở một bên nhìn xem, trong lòng chực nhạc, đứa nhỏ này nhân tiểu bị lớn, ngược lại là hiểu được thương người. Đến Hoàng Phổ Giang bến tàu, gió sông lôi cuốn lấy hơi nước đập vào mặt, mang theo điểm hơi lạnh hài lòng. Trên bến tàu người đến người đi, có dơ máy ảnh du khách, có nắm hải tử phụ mẫu, còn có cóng bản vẽ học sinh, đều đang đợi lấy lên thuyền. Lưu Xuân Hiểu đi cửa sổ mua phiếu, khi trở về thấy Hải Anh chính bị Trương giáo luyện. Trương giáo luyện, ngài chậm một chút, bậc thang này trượt. Trương giáo luyện cười đến không ngậm miệng được, chúng ta Hải Anh không riêng cờ hạ thật tốt, tâm còn mạnh. Leo lên du thuyền, Hải Anh lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Thuyền này so hắn tại bên bờ nhìn thấy còn mùa lớn, bong tàu thượng có thể chạm mấy chục người, trong khoang thuyền bảy biện chỉnh tề chỗ ngồi, sáng sủa sạch sẽ. Hắn nắm Lưu Xuân Hiểu tay, nhãn tình giống không đủ dùng như bốn phía nhìn, miệng nhỏ không ngừng nghỉ, "Oa, thuyền này thật thật lớn nha." Ngươi nhìn bên kia, Hứa Vận chỉ vào đầu thuyền, còn có phương hướng bản đồ, cùng ô tô không giống, lao đại một cái. Hải Anh thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy cái cự đại bạc quay, mấy người mặc chế phục thuyền biển chính vây quanh thao tác, không khỏi sợ hãi thán phục, "Oa, như thế lớn tay lái, phải dùng bao lớn kình mới có thể chuyển a." Thuyền chậm rãi thúc đẩy lúc, Hải Anh cố ý vịn Trương giáo luyện đi đến bong tàu bên trên. Gió sông đem hắn tóc thổi đến rối bời, hắn cũng không thèm để ý, chỉ lo ghé vào trên lan can nhìn xuống, "Oa, thuyền mở tốt ổn à?" Không có chút nào lắc. Nước sông tại đuôi thuyền bạch ra nhất đạo màu trắng sóng ngân, giống đầu thật dài dây lụa. Bờ bên kia kiến trúc tiểu Tây Phương một tòa tiếp một tòa lướt qua, đỉnh nhọn gác chuông, mái vòm ngân hàng, dưới ánh mặt trời loé ánh sáng. Hải Anh chỉ vào tối cao cái kia tòa nhà, "Trương giáo luyện, ngài nhìn lầu đó, so Bắc Kinh Bách Hóa đại lâu còn cao." Kia là ngoại bãi mang tính tiêu chí kiến trúc, Trương giáo luyện híp mắt nhìn, trước kia đều là ngân hàng ngoại quốc, hiện tại thế nhưng là chính chúng ta địa giới. Hứa Vận giơ máy ảnh, cho Hải Anh cùng Trương giáo luyện đập đóng mở ảnh, lại lôi kéo Lưu Xuân Hiểu, "Đầu tử, ngài cũng tới một trường, cùng tiểu quan quân cùng một chỗ." Lưu Xuân Hiểu cười đứng ở Hải Anh bên người, Hải Anh lập tức đem cúp hướng giữa hai người nâng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý gió sông phất qua, thổi lên tóc của Lưu Xuân Hiểu, nàng nhìn xem trong màn ảnh nhi tử sáng long lánh nhã tình, cảm thấy lần này hô thị chuyến đi, viên mãn giống giấc mộng. Thuyền hành đến lòng sông lúc, đối diện ra một chiếc tàu hàng, to lớn thân tàu giống tòa di động tiểu sơn. Trên đường trở về, Hải Anh mệt mỏi tựa ở Lưu Xuân Hiểu trong ngực, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Mẹ, lần sau ta còn muốn đến ngồi thuyền, còn muốn cầm quan quân." "Tốt." Lưu Xuân Hiểu vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn quõng, "Chỉ cần ngươi nguyện ý, mẹ liền bồi ngươi."